Chương 2821, tới hầu bổn cung phu quân, khi nào chúng ta đi gặp bọn họ? Hùng Lệ Thiến hỏi, sao vậy, không thể chờ đợi được như vậy sao? Cũng không phải, chỉ là hy vọng có thể sớm giúp được phu quân, ba ngày sau đi, Niên Nhiêu đã đi liên lạc rồi, người mù đi cùng hắn, bọn họ sẽ sắp xếp ổn thỏa. Lưu Đại Hổ bưng chậu rửa mặt tới, Hùng Lệ Thiến rửa tay, lúc vắt khăn mặt, hỏi Lưu Đại Hổ, ở lều soái này có thể tắm rửa không? Lưu Đại Hổ gật đầu, nói, Vương Phi yên tâm, ty chức đi sắp xếp ngay, được, vốn là có chỗ tắm rửa, dù sao dưới điều kiện cho phép, vương gia sẽ cố gắng không tạm bợ đối với mặt sinh hoạt của bản thân, phía sau lều soái còn nối với một cái lều, ở đó vốn có chuẩn bị thùng tắm. Lưu Đại Hổ dẫn Hùng Lệ Thiến đến cửa lều, nói, Vương Phi đợi lát, ty chức phái người gọi thị nữ đi theo Vương Phi qua đây, sẽ đến ngay. Khu vực của lều soái là chỗ canh phòng nghiêm ngặt nhất trong quân, người trong quân ra vào rất nghiêm khắc, mà người không phận sự ra vào tất nhiên độ khó càng lớn hơn, không cần, đừng phiền phức nữa, Vương Phi như ta đã vào rồi, còn gọi cả thị nữ vào nữa thì còn ra thể thống gì, ta tự làm là được. Vâng, Lưu Đại Hổ hành lễ rồi cáo lui. Hùng Lệ Thiến bước vào trong lều, bên trong nước nóng đã đổ xong, bên cạnh từ khăn mặt đến xà phòng, đầy đủ mọi thứ, vương gia, trà, ty chức đi phát tấu chương trong tay xuống trước, ngoài ra bên chỗ quân kỷ, ty chức cũng cần đại diện vương gia đi xem lát, biết rồi, ty chức cáo lui, Trịnh Phạm vừa duyệt tấu chương vừa giơ tay cầm cốc. Trà lên, uống một hớp, cúi đầu nhìn, phát hiện trong cốc pha là cẩu kỷ, lúc này, Hùng Lệ Thiến đã bước qua, vương gia tiếp tục duyệt tấu chương, Hùng Lệ Thiến bước đến phía sau soái tọa. Giơ tay bóp vai giúp, trên người nàng tỏa ra một mùi hương đặc biệt của nữ nhân sau khi tắm, sau đó, cơ thể Hùng Lệ Thiến cúi xuống, mặt dán vào má của Trịnh Phàm, nói, nơi này là quốc thổ của Sở Quốc sao? Trịnh Phàm đặt bút trong tay xuống, nói, phải. Hùng Lệ Thiến thổi hơi bên tai Trịnh Phàm, nói, tiểu Trịnh tử, vậy còn không mau hầu hạ bổn cung cởi giày. Sau khi vào đêm đã mưa mấy trận đứt quãng, nhưng lúc trời sáng đã dần dần trong. Kim Thuật Khả và Lý Thành Huy đóng quân ở hai nơi Mạc Nhai quận và Vấn Khâu quận đã rút quân doanh trại 50 dặm về phía Bắc, chỗ giao giới của thế lực hai bên cũng tức là vị trí giáp giới Bắc Bộ Thượng Dương quận, vốn là một huyện thành nhỏ không có danh tiếng gì, bắt đầu dần dần trở nên náo nhiệt, đại quân người Yến đã rút quân rồi, nhưng đồng thời cũng có một nhanh binh mã quy mô khoảng 3.000 người vào trú ở huyện thành này, ngoài huyện thành thì có 10.000 cấm quân Sở Quốc đóng quân, hai bên không có thăm dò, càng không nảy sinh xung đột gì. Tất cả đều rất ôn hòa, hai ngày sau, binh mã quân Yến rút ra khỏi huyện thành, còn binh mã quân Sở thì rời doanh về phía nam, hai bên lại để trống huyện thành này, đợi đến ngày thứ ba, một nhánh quân cẩm y vệ quy mô 1.000 người đến, tiến vào bắt đầu bố trí canh phòng ở huyện thành, mà trong quân trại ở phía nam cũng phái ra 1.000 cấm quân vào huyện thành nhỏ bé, hai bên mỗi bên chiến một nửa, giữa trưa, người mù dẫn một đám người tiến vào nhà cửa đã chọn trước phụ trách kiểm tra. Bên người Sở thì phái tổng quản nội về Phượng Sào ra làm việc như vậy, người của hai bên đang xen lẫn nhau, tự mình tìm kiếm, cả hai xác nhận không có ai giấu giếm động tay chân gì. Sau trưa, hai chiếc xe ngựa tiến vào huyện thành này từ phía cửa Bắc và cửa Nam, gần như là cùng một lúc, rồi tự tiến vào nhà này từ hai bên cửa nhà, Trịnh Phàm bước xuống xe ngựa trước, rồi giơ tay đón Hùng Lệ Thiến xuống, từ chỗ này kéo dài đến vị trí phòng khách, một bên đứng là cẩm y vệ, một bên thì đứng nội về Phượng Sào. Cẩm y vệ mặc phi ngư phục, đeo tú xuân đao, đều là tinh nhuệ tôi huyết, so sánh ra, nội vệ Phượng Sào của đại sở mũ giáp sáng bóng, tinh khí thần cũng không tệ, nhưng mang lại cho người ta một cảm giác không đủ sức. Hết chương 2821, chương 2822, không biết phải làm sao thật sự, chỉ là cảm giác, vì những trai tráng đất sở này đã cố hết sức ưỡn ngực ngẩng đầu để lộ ra sát khí thuộc về mình rồi, nhưng ở trong nhà nhỏ bình đẳng này, căn bản không thể thay đổi được tình hình chung. Người Yến toàn thắng và áp chế người Sở, có điều Hùng Lệ Thiến đã bỏ nhà ra đi rất nhiều năm. Lúc nhìn thấy nội vệ Phượng Sào này lần nữa, đầu mũi nàng vô thức thấy hơi chua, đối với nàng, mãi cho đến giờ phút này mới thật sự ngửi thấy mùi của nhà, nội vệ Phượng Sào của Sở Quốc và ngân giáp vệ của Càn Quốc không hoàn toàn là phiên tử, bọn họ cũng phụ trách trách nhiệm cảnh giới và an toàn của đa phần Hoàng Cung, cho nên Hùng Lệ Thiến lớn lên ở Hoàng Cung, rất quen thuộc đối với bọn họ, lúc Vương Gia và Vương Phi xuất hiện. Cẩm y vệ ở bên phải cùng nâng đao đặt ở chỗ ngực, bước ra một bước, động tác ngay ngắn đồng đều, nội vệ Phượng Sào đứng đối diện chớp mắt, lại không biết nên làm sao, có người nghĩ cũng ngay ngắn làm chút gì đó, nhưng lại không hề có chuẩn bị gì, chỉ có thể nói về mặt này Vương Phủ Tấn Đông đã đi đầu của cả chư hạ từ lâu rồi, nói không hề khoa trương, khi nhiếp chính vương của Đại Yến này quăng ánh mắt lên trên người bọn họ, những nội vệ Phượng sau này đều xôn xao cảm nhận được một áp lực to lớn. Không phải nói vương gia không có việc gì mà cố ý tỏa ra khí, vương bá, gì ở đây, chỉ đơn thuần là nhìn chán thân binh của nhà mình rồi, không nhìn được muốn thử cái mới, nên đánh giá thêm chút. Ngay sau đó, vương gia nghiêng đầu nhìn về phía Hùng Lệ Thiến, mở cánh tay của mình ra, Hùng Lệ Thiến mỉm cười, nàng hơi bất ngờ, nhưng cũng không từ chối, chủ động giơ tay ôm lấy cánh tay của nam nhân, hai người cùng bước về phía tiền sảnh. Ở bên khác, Sở Hoàng cũng đang bước tới, hắn cũng dìu đỡ một người. Không phải hoàng hậu của hắn, mà là thái hậu của đại sở. Trên mặt thái hậu mỉm cười, nàng vẫn luôn là một nữ nhân rất thông minh, ít nhất ở môi trường hậu cung này, nàng không tranh không cướp, lại vẫn luôn lặng lẽ trải đường cho con trai của mình. Ở mức độ nhất định, con trai nàng có thể thuận lợi chiến thắng lên ngôi trong cuộc đoạt đích của các con trai, có một nửa là công lao hương hỏa của nàng. Hùng Đình Sơn là con nuôi của nàng, Thạch Gia cũng từng chịu ơn của nàng, Khuất Thị vốn có một phi ở trong cung mãi không sinh con. Cũng không được sủng, cũng là nàng vẫn luôn bầu bạn, bảo vệ, để nàng ta không bị hậu cung nịnh hót bắt nạt. Từng chuyện, nàng đã làm quá nhiều, già rồi, nàng lại càng thông suốt hơn. Quốc chiến, Sở Quốc đã thua hai lần, nhưng cái này còn có cách gì chứ? Cũng không thể bảo lão phụ đạo như nàng cầm đao lên tiền tuyến chém giết đúng không? Dù sao đại sở này, giang sơn này đều là lão Hùng gia hắn, cũng không liên quan gì tới nàng, tạo xong thì tạo xong thôi, đến cái tuổi này của nàng. Vẫn càng mong con cái vui vẻ hơn, điều này thật sự không phải giả bộ, lúc chính chủ hai bên còn chưa vào, người mù đứng ở trong sảnh đường, đối diện là Tạ Ngọc An, hai người cũng không có giao lưu gì, người mù giơ tay lấy hai quả quýt trong tay áo của mình ra, ném cho Tạ Ngọc An một quả, Tạ Ngọc An giơ tay đỡ lấy, đặt quýt trước mũi ngửi, nhưng ai cũng không bóc, xác nhận qua, ánh mắt, đều không phải người thích ăn quýt, nếu bóc rồi không ai ăn, thì đều lười bóc, cuối cùng, chính chủ hai bên đã bước vào. Sau khi thấy Thái Hậu, Hùng Lệ Thiến lập tức gọi, mẫu hậu, nha đầu, Hùng Lệ Thiến nhào vào trong lòng của Thái Hậu vỗ đầu của nàng, một người là trượng phu và một người khác là ca ca, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi ngồi xuống đối diện nhau, ai cũng không lên tiếng, để hai mẫu nữ này ôn chuyện trước, ban đầu hai mẫu nữ nhìn nhau, quả thật là kích động, nhưng đều là nữ nhân ở trong thâm cung ra, đẳng cấp đều rất cao, cũng hiểu làm sao để kiềm chế cảm xúc của bản thân. Sau khi bộc lộ tình cảm chân thành ban đầu, sau đó tiếp tục dông dài chuyện nhà, thực ra chính là cố ý, bọn họ đều muốn hâm nóng không khí lúc này, tiện cho cuộc trò chuyện tiếp theo của hai nam nhân, tô đậm ra một không khí tốt hơn. Lúc lâu sau, hai mẫu nữ mới tay nắm tay ngồi qua một bên khác. Hết chương 2822, chương 2823, cúi đầu với ai Thái Hậu vuốt ve tay của Hùng Lệ Thiến, không vui trừng con trai hoàng đế nhà mình, mắng, may mà chủ ý của nha đầu đúng. Không theo chủ ý của ngươi, ngươi nhìn xem, nam nhân nha đầu tự tìm tốt biết mấy, nói rồi, Thái Hậu lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, lúc trước còn không yên tâm, bây giờ thấy nha đầu ở trước mặt mới hiểu, cuộc sống của nha đầu rất thoải mái, trong cung, nữ tử ra ra vào vào quá nhiều, cuộc sống này có vừa ý hay không, Thái Hậu có thể liếc cái đã nhìn ra, Trịnh Phàm không đứng dậy, nhưng cũng hơi nghiêng người về phía trước, nói, nên làm, mẫu hậu. Vương Phủ Tấn Đông bọn ta rất yên tĩnh, nếu người bằng lòng, thì theo ta về ở một thời gian, nhà của con gái cũng là nhà đúng không? Nghe lời này, Thái Hậu còn đặc biệt nhìn Trịnh Phàm, nói, ôi, dân gian này có lý nào con trai vẫn còn lại ở nhà con gái chứ? Nhưng dân gian này không phải cũng có sang nhà thân thích sao, hơn nữa ta cũng không có công công bà, đâu có nhiều chú ý như vậy, đại nữ cũng vẫn ồn ào đòi gặp bà ngoại nàng đấy, chao ôi, cũng đúng, sao ngươi không dẫn đại nữ tới cùng chứ? Ta thật sự muốn gặp cháu gái ngoại bảo bối này của ta, Hùng Lệ Thiến đương nhiên không thể nói thẳng cháu gái ngoại của người bây giờ đang ở nhà dựng lều, thăm tù, nàng chỉ cười nói, mẫu hậu không biết, vương gia nhà bọn ta vô cùng bảo bối đứa con gái này, nâng ở trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, đâu dám để nàng lên trận địa này, ai, đúng rồi, Hùng Lệ Thiến nhìn về phía hoàng huynh của mình, nói, hoàng huynh, để mẫu hậu đến chỗ ta ở một đợt được không? Khiến người ta hơi bất ngờ là Sở Hoàng lại trực tiếp gật đầu. Nói, được, đúng lúc mẫu hậu cũng có thể đi giải khuây, mẫu hậu, người xem hoàng huynh cũng đồng ý rồi, ta nói ngươi nghe, mẹ ngươi giữ rất nhiều của riêng, ta cũng không nỡ cho tẩu tẩu hoàng hậu của ngươi, chính là muốn cho cháu gái ngoại kia của ta, ngươi cũng không được cướp của nàng, ngươi đúng là thiên vị tới tận biển rồi, sao hả, ngươi không mong hoàng huynh và ta dưỡng lão cho. Ngươi, ngược lại là mong nàng dưỡng lão cho ngươi chắc. Sao lại không được? Trong thư đại nữ gửi cho ta đã nói rồi, bây giờ nàng đang luyện kiếm, sau này muốn dẫn ta đứng trên kiếm bay trên trời, nàng chỉ là trẻ con nói lung tung chỗ nào, cháu gái ngoại của ta là Linh Đồng, là thiên tài, Thái hậu thở dài, một tay khác ôm ngực của mình, nói, ngươi nói đang yên đang lành, rõ ràng là người một nhà, ở dân gian quan hệ này của chúng ta, nhà nào có chuyện, nhà còn lại cũng nhất định phải có người đứng ra, sao lại đánh nhau rồi chứ, Trịnh Phạm không nói chuyện, chỉ yên lặng nhận lấy một cốc trà từ trong tay người mù, Tạ Ngọc An cũng bưng một cốc trà lên cho Sở Hoàng, hai nam nhân, lặng lẽ uống. Trà, Thái hậu nói tiếp, người trong nhà này, chúng sống khó tránh sẽ có gây sự ngoài miệng, điều này rất bình thường, nhà nào nhiều người mà không gặp chuyện như vậy. Nhưng đến cuối cùng, thân thích vẫn là thân thích, người một nhà chính là người một nhà, thế hệ sau này trên người không phải cũng chảy dòng máu của người hai nhà sao, không nói xương gãy còn liền gân, ít nhất thịt nát cũng phải rơi vào một nồi, không lý nào người nhà mình đánh đến đầu rơi máu chảy, tiện nghi này đều để người ngoài chiếm lấy, đó mới là thiệt thật sự, các ngươi nói xem có phải cái lý này không? Trịnh Phàm đặt cốc trà xuống, hai tay đặt trên tay ghế, lên tiếng, cửu ca à, vậy người một nhà chúng ta không nói chuyện hai nhà, Sở Hoàng cũng đặt cốc trà xuống, khẽ gật đầu, vốn nên như vậy, lúc này, người mù và Tạ Ngọc An đều vô thức hơi đứng thẳng người, vậy ngài cúi đầu trước đi, cúi đầu với ai? Ta, nhỏ đến dân gian làm buôn bán nhỏ, lớn đến tranh giành thiên hạ này, có lúc người trong nhà và cái gọi là thân thích dính líu quá nhiều, ngược lại không nhanh nhẹn, khác biệt nằm ở giữa các tiểu dân ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, chuyện cưới hỏi ma chay luôn đụng nhau, thật sự muốn trở mặt vốn là nhỏ, nhưng cái giá cũng khá lớn, còn về sau, ngược lại càng có thể cởi mở hơn, vì vậy từ xưa đến nay, vì cái ghế kia, vì cái gọi là thiên hạ kia, tiết mục cha con trở mặt, thủ túc tương tàn diễn phải gọi là quá nhiều lần, hết chương 2823, chương 2824. Để hắn đợi nhiếp chính vương đại yến vốn nguội lạnh về mặt nhân tình, mà hoàng đế đại sở dù là về thân thể hay là về tâm lý đều đã sớm thoát khỏi phạm vi con người, trận lửa lớn của Vĩnh Đô đã thiêu chết đa phần huynh đệ, đưa tước đan cũng có thể sai người đưa tới tay của muội muội ruột, cho nên, hai nữ nhân, người một nhà ngắn, người một nhà dài, lúc trước cũng không hề gom góp được bậc thang cho hai nam nhân này, thực ra trong lòng hai nữ nhân đều biết rõ, đức tính từ trong xương của hai nam nhân này. Bọn họ là đang ghép bậc thang giữa hai thế lực, Tấn Đông, trên danh nghĩa là Tấn Đông của Đại Yến, trên thực tế là Tấn Đông của Vương Phủ, một trận thắng lớn lại đánh chiếm lãnh thổ rất lớn vốn thuộc về sở quốc, mà quân dân của Tấn Đông trước giờ cũng không nhận hoàng đế, chỉ nhận vương gia, người cầm quyền chân chính, bọn họ không cần có quá nhiều tình cảm dịu dàng, nhưng nhất định phải chăm sóc cảm xúc của người bên dưới, rất nhiều lúc, người có thể gắng chịu nhục vì đại cuộc và lợi ích, nhưng người bên dưới lại luôn ồn ào muốn thể diện. Quan hệ thông gia của hai nhà ở đây, người trong nhà mà, sau khi đánh tới mặt mũi bầm dập, vẫn phải là người trong nhà, hơn nữa, triều đình sở quốc đã sắp xếp công việc về mặt này rồi, từ lúc chính thức thừa nhận thân phận phò mã đại sở của Trịnh Phàm, ngày lễ ngày Tết cũng đều có quan viên lễ bộ sở quốc mang quà đến Tấn Đông tiến hành thăm viếng lễ nghĩa, còn Tấn Đông cũng không làm mất lễ nghi, có qua có lại, đồng thời, chuyện tiểu công chúa của Vương Phủ Tấn Đông là Linh Đồng Hỏa Phượng, ở đại sở vốn không tính là bí mật gì. Hỏa Phượng là vật tổ của người sở, loại tượng trưng này đã vượt qua phạm vi pháp lý triều đình ở một mức độ nhất định, nhiếp chính vương từng tán dóc nói, đại sở chính thống ở nhà ta, đây đúng là không phải nói đùa, cái gọi là chính thống có lúc làm giấy chùi đít cũng chê cộm, nhưng có lúc lại rất có tác dụng, nó rất khó khiến người ta tước vũ khí đầu hàng, nhưng có thể khiến người ta sau khi thua, lớn nhất sẽ từ bỏ chống cự về sau, nảy sinh thừa nhận đối với sự thống trị của ngươi, hiện giờ. Vương Phủ Tấn Đông vẫn cần công chúa đại sở như Hùng Lệ Thiến ra mặt, và cả loại sở gian như Khuất Bối Lạc, Niên Nhiêu đến làm liên lạc, nhưng đợi sau khi Trịnh Lam Hân trưởng thành, đệ tử thân truyền của Kiếm Thánh, nữ kiếm tiên có huyết mạch Hỏa Phượng giáng lâm, trực tiếp chiếm lấy chính quyền tín ngưỡng truyền thừa, nhiếp chính vương lại không biết xấu hổ đổi lại họ của con gái, Trịnh Lam Hân đổi thành Hùng Lam Hân, hoặc là không biết xấu hổ hơn, trực tiếp thêm tiền tố hoặc hậu tố, Trịnh Hùng Lam Hân hoặc Hùng Lam Hân Trịnh. Rêu rao huyết mạch hoàng tộc Hùng Thị trên người mình, đây cũng là lấy được đặc quyền của giai cấp thống trị, điều quan trọng nhất là sau lưng đại nữ còn có Thiết Kỵ Tấn Đông, có thể reo hò trợ uy cho nàng, thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối, đây là nắm đấm sắt, hiện giờ, gần như chính là cục diện này, sự thất bại của trận quốc chiến yến sở này khiến cho tính cân bằng của cục diện mất cân bằng, trên nền tảng này thì cái gì cũng có thể. Nói, có điều, nể mặt tức phụ nhà mình và nhạc mẫu nhà mình cũng đang ngồi ở đây. Vương gia vẫn cho Sở Hoàng đủ thể diện, nói chuyện cũng dùng tôn xưng, vậy ngài cúi đầu trước đi, ý câu này tức là, ngươi chịu mệt, dập đầu với ta một cái đi, vào chủ đề chính, Thái hậu nói, Ai gia hơi mệt rồi, mẫu hậu, nhi thần đỡ người đi nghỉ ngơi. Hùng Lệ Thiến dìu đỡ mẫu thân của mình đứng dậy rời khỏi phòng khách, người mù lại móc một quả quýt ra, cầm trong tay vẫy vẫy, Tạ Ngọc An mỉm cười, đi ra khỏi phòng khách với người mù, đợi đã, Trịnh Phàm gọi bọn họ lại, quay qua nhìn về phía đại cửu ca của mình, nói, ta gọi Ngu Hóa Bình tới, ngài chịu thiệt chút, được không? Sở Hoàng gật đầu, người mù và Tạ Ngọc An vẫn rời đi, ngay sau đó một người áo trắng bước vào sảnh đường, về điểm này, Nhiếp Chính Vương đã bị Sở Hoàng đè đầu rồi. Ít nhất là thua về mặt phong thái và khí thế rồi, nhưng Nhiếp Chính Vương không hề quan tâm những thể diện nhỏ này, hắn đã nắm bắt trong tay, cái vặt vảnh khác đúng là lười để ý, Kiếm Thánh nói, Độc Cô cũng đến rồi, Vương gia lập tức nói, bảo hắn đợi ở bên. Ngoài, Sở Hoàng không phải ứng, nhưng không phản ứng cũng tức là Tạo Kiếm Sư không thể vào, ngầm thừa nhận bản thân rơi vào cục diện lép vế trong phạm vi phòng khách này, hết chương 2824, chương 2825. Còn quan tâm gì nữa trong phòng khách, hai người ngồi, một người đứng, cục diện đã định, Sở Hoàng nói, Mùi Tế đang nghĩ cái gì? Vương gia đáp, muốn hỏi lão ngu có thể nắm chắc trong ba hơi thở tiễn đại cửu ca của ta lên trời không, nữ nhân trong nhà không ở đây, cuộc trò chuyện giữa các nam nhân lập tức bắt đầu không hề kiêng dè, ha ha ha, Sở Hoàng bật cười, quay qua nhìn về phía Kiếm Thánh nói, khó, Trịnh Phàm lắc đầu, nói, đáng tiếc rồi, vẫn là không nắm chắc, không cần nghi ngờ. Trịnh Phàm tin với thực lực của Kiếm Thánh hiện giờ, áp chế đại cửu ca kia nhà hắn không có vấn đề, nhưng muốn giết chết trong thời gian ngắn, thì gần như không có khả năng, đánh bại và đánh chết trước giờ không phải cùng một khái niệm, mà hỏa phượng chi linh trong người đại cửu ca nhà hắn bản thân lại càng giỏi phòng ngự, Sở Quốc hiện giờ có ta hay không có ta đối với ngươi có khác biệt gì? Sở Hoàng hỏi, chẳng qua là lại chọn ra một người trong số hoàng tử ta tiếp tục kéo dài hơi tàn thôi, ngược lại nếu ngươi giết ta... Cục diện của Sở Quốc đã rất tệ rồi, có tệ hơn cũng không tệ được tới đâu nữa, nhưng nếu Trịnh Phàm xảy ra chuyện, đầu tiên chính là mối quan hệ giữa Tấn Đông và triều đình Yến Quốc sẽ trực tiếp tan vỡ, tiến độ thống nhất chư hạ của Đại Yến không thể không dừng lại, bắt đầu chuyển thành tự nội chiến, bởi vì hình thức quân chính của Tấn Đông vẫn luôn kiên định đi trên tuyến đường chuẩn bị tạo phản, nói không hề khoa trương, toàn dựa vào Trịnh Phàm để cưỡng chế chuyển dời mâu thuẫn nội bộ ra bên ngoài thôi, Trịnh Phàm sờ cổ của mình, tự giễu nói. Không ngờ mạng của ta lại quan trọng như vậy, còn quan trọng hơn cả ngài, trong Sở Quốc vẫn luôn lưu truyền một cách nói, đó chính là năm đó lúc đi cùng xe ngựa, ta nên bóp chết ngươi, vị quan gia kia của Càn Quốc. À không, Thái Thượng Hoàng. Ui, cũng không đúng, tóm lại, vị quan gia lúc trước của Càn Quốc kia cũng nghĩ như vậy, lúc đó kiếm của Bách Lý Hương Lan gần như đã kề lên trên cổ ta rồi, Sở Hoàng lắc đầu, nói, không nỡ đâu, Trịnh Phàm cười, nói. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính đi, được, cửu ca, ngài tự hạ quốc thể, xưng thần với vương phủ của ta đi, tự hạ quốc thể, ta vẫn là quốc chủ, một quốc chủ xưng thần với một vương gia. Sở Hoàng dừng lại, rồi nói tiếp, hình như không hợp lý, điều này ở Yến Quốc không tính là gì, năm đó khi ta còn là hầu tước, đã có thể đá thân vương xuống dưới đất, nếu lúc này ngươi tự lập, ta bằng lòng dẫn Sở Quốc xưng thần với ngươi, Sở Hoàng đưa ra điều kiện của mình. Nếu bây giờ Trịnh Phàm ngươi dựng nước, vậy Sở Quốc ta lập tức dâng biểu xưng thần, trở thành thuộc địa của ngươi, bây giờ à, vẫn chưa phải lúc, Trịnh Phàm nói, khi nào mới là lúc chứ? Phải xem hướng gió, thế gió lớn, lửa mới có thể cháy mạnh, cho nên đại cửu ca không bằng thêm một mồi lửa trước, đốt chút đi, nếu ngươi thật sự một lòng muốn làm trung lương của đại yến kia, thì ta nên làm thế nào? Ha ha ha, Trịnh Phàm cười, cười hơi khoa trương, thậm chí không thể không che miệng, cười một lúc lâu xong. Cuối cùng Trịnh Phàm cũng dừng lại, nói, ngài nên làm thế nào? Không phải, cửu ca à, ngài, còn có thể làm thế nào? Ánh mắt Sở Hoàng tối xuống, mưu kế của ta, người bên dưới đã gặp mặt, bàn bạc với người của cửu ca từ lâu rồi, bây giờ ta chưa để Sở Quốc thần phục Yến Quốc là vì cân nhắc tới người trong nhà, để lại cho cửu ca, cho Sở Quốc, cho người Sở một phần thể diện, ta muốn rèn sát nhân lúc còn nóng, trực tiếp quay đầu đi đánh càn, cho nên bây giờ ta cần Sở Quốc nhường đường cho ta. Không, không chỉ là nhường đường, ta còn cần Sở Quốc trợ giúp ta duy trì hậu cần, mở đường giúp ta, thậm chí xuất chút binh cho ta, đánh trận giúp ta, ta muốn để bây giờ Niên Nhiêu dẫn đường cho ta tiến quân vào Càn Quốc giống như năm đó. Còn muốn ta chủ động giúp người đánh Càn Quốc? Ngươi cảm thấy ta sẽ không hiểu đạo lý môi hở răng lạnh sao? Sở Hoàng hỏi ngược lại, nhưng môi đã mất rồi, còn quan tâm răng gì nữa chứ? Trịnh Phàm vươn vai, nói... Hết chương 2825, chương 2826, chia đều lấy hồi máu xu thế ở chỗ ta, ưu thế ở chỗ ta, thiên mệnh, ha ha ha, nó có ở hay không đều chẳng sao, dù sao nó có thể làm gì được ta. Cửu ca à, có điều này chúng ta phải làm cho rõ ràng, không phải giờ ta đang ở đây xin ngươi, là ta, đang cho ngươi cơ hội, ngươi không đồng ý, được thôi, không vấn đề. Trịnh Phàm giơ tay vỗ nhẹ tay vịn ghế, nói, vậy thì không đi nữa thôi, đại quân, ta rút một phần về, để lại một phần trấn thủ lãnh thổ vừa mới đánh được, còn ta về nhà, về vương phủ ở Phụng Tân Thành của ta, ở bên con cái, nuôi hoa, luyện đao, ngâm mình, nghỉ ngơi hai năm. Nên tiêu hóa đã tiêu hóa, nên dự trữ cũng đã dự trữ, xương này của ta cũng nên vận động rồi, được, vậy thì lại quốc chiến yến sở lần nữa đi, ta đến công, cửu ca tiếp tục thủ. Hai năm ta đến một lần cho dù đánh mấy tòa thành nhỏ cũng được rồi, năm năm sau, mười năm sau, cửu ca có thể nhìn xem, dưới tay ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu địa bàn, bao nhiêu dân số, ồ, ngươi sẽ không cho rằng nếu thêm mấy lần quốc chiến nữa, ta vẫn chưa đánh được Vĩnh Đô bây giờ chứ. Lúc ấy, cửu ca chắc đang ở trong sơn trại nào đó của Sở Nam, đều là người người tan trung thành với ngươi nhảy nhót ở bên cạnh, rốt cuộc ngươi là hoàng đế đại sở, hay là người tan vương đây, sở hoàng yên lặng. Lời của Trịnh Phàm rất khó nghe, nhưng lại là sự thật, trận chiến Vu Thần, Sở Quốc thu quá triệt để, tiếp theo người Yến cũng không cần mạo hiểm nữa, đơn thuần dựa vào thực lực quốc gia từ từ dây dưa cũng có thể dây dưa chết Sở Quốc, Trịnh Phàm không đánh Càn Quốc, vậy hắn tiếp tục trấn thủ Tấn Đông, thế lực dưới trướng chắc chắn vẫn đến Sở Quốc gặm, mà xưng thần với vương phủ, lợi ích rõ ràng nhất chính là sự ly gián gần như bày ra ngoài sáng, lợi ích ngầm thì là hai bên có thể tiến vào kỳ hòa bình. Bản thân có thể tranh thủ tiếp tục chải chuốt Sở Nam, tích góp lực lượng, chờ đợi thời cơ kia chính là cái ngày Trịnh Phàm và Hoàng đế Yến Quốc trở mặt, cho dù Trịnh Phàm và Yến Hoàng không trở mặt, bản thân vẫn có thể mong chờ thế hệ sau, Sở Hoàng biết con trai kia của Trịnh Phàm, Thế tử Vương Phủ tính tình, trước giờ đều không tốt, Trịnh Phàm cho dù là khăng khăng muốn làm trung lương đại Yến, chuyện của thế hệ sau thì sao? Chỗ Sở Hoàng giỏi nhất, e chính là, sống lâu, cụ thể chút, Sở Hoàng nói. Dân biểu xưng thần, hai bên phân chia lãnh thổ, ngươi sẽ rút ra chút sao? Sở Hoàng hỏi, Trịnh Phàm lắc đầu, ta là cưỡi tỳ hưu, chỉ vào không ra, thứ ta đã ăn đừng hòng bảo ta lại nôn ra, thậm chí một số khu vực mơ hồ, ta cũng phải vơ vét thêm, thủ quân Sở Quốc phải lùi về sau, điều kiện này rất nhục nước mất quyền, có điều, Sở Hoàng không tức giận, ngược lại nói, táo ngọc thì sao? Ngươi Trịnh Phàm nghiêng về phía trước, nhìn đại cửu ca nhà mình, nói, Giang Nam Càn Quốc giàu có. Cái Yến Quốc muốn là tam biên của người Càn, bọc nước của Giang Nam, ta và đại cửu ca chia đều, người đúng lúc cũng có thể hồi máu, được, được, Trịnh Phàm đứng dậy, Sở Hoàng cũng đứng dậy, còn một chuyện, ngài nói, Lam Hân có thể kết thân với thái tử của ta, thời đại này, giữa biểu huynh muội không kiên kỵ thân càng thêm thân, thậm chí rất nhiều quan hệ nhân vật trong câu chuyện tình yêu chính là biểu ca và biểu muội. Trịnh Phàm không nói chuyện, Sở Hoàng nói tiếp, sau khi đại nữ trở thành thái tử phi, ta có thể thoái vị trước. Làm Thái Thượng Hoàng, Trịnh Phàm tiếp tục không nói chuyện, sau đó, Tân Quân có thể mất sớm, Trịnh Phàm vẫn không nói chuyện, đại nữ có thể gà mái báo sáng, cũng tức là ta bằng lòng đưa hoàng vị của Sở Quốc cho con gái của ngươi, Trịnh Phàm nhìn Sở Hoàng, nói từng từ từng chữ, nếu nàng thật sự muốn, ngươi làm cha như ta có thể chính tay đánh lấy tặng cho nàng, đâu cần cửu cửu như ngươi tốn kém, cửu cửu có thể cho được, lão tử ruột của nàng có thể cho nhiều hơn, Cơ Thành Quyết cũng không dám nói liên hôn với ta. Sợ ta trực tiếp trở mặt, mà ngài, nghỉ ngơi đi, còn nữa, không có lần sau, thực ra Sở Hoàng hơi giật mình vì nam nhân trước mặt này làm sao có thể thay đổi tình cảm lý tính và tình cảm cảm tính trong nháy mắt, trước đó, hắn còn là chính khách lão luyện, nhưng trong chớp mắt lại biến thành một phụ thân có thể không màng mọi giá để bảo vệ con gái. Nhà mình, hết chương 2826, chương 2827, ngươi tự viết. Lệ Thiến có người trượng phu thốt. Đại nữ, có người phụ thân tốt, được, ta lùi một bước, ta sẽ chọn một hoàng nhi đưa đến vương phủ làm chất tử, tại sao không phải thái tử? Trịnh Phàm hỏi, thái tử tuổi lớn rồi, không chơi được với nhóm đại nữ, không sao, hoàng tử đưa đến chỗ ta chỉ cần hắn ngoan, thì sau này chính là thái tử rồi, con người ngươi, chuyện không cho ta làm, bản thân lại làm thuận tay như vậy. Trịnh Phàm vỗ tay, nói, được rồi, hai chúng ta coi như đã nói xong rồi. Tiếp theo thì giao cho người bên dưới nghĩ điều lệ đi, vẫn còn một chuyện, ta muốn hỏi ngươi, ngài nói, ngươi muốn mượn đường từ chỗ ta đánh Càn, không sợ ta giữa đường lật lọng cùng với Càn Quốc kẹp đánh ngươi sao? Trịnh Phàm không cho là đúng, cười nói, ta chỉ dẫn 50.000 thiết kỵ Tấn Đông, nói khó nghe chút, không có 50.000 thiết kỵ Tấn Đông này, đối với Tấn Đông là một tổn thất, đối với Đại Yến cũng là một tổn thất, nhưng tổn thất 50.000 thiết kỵ này, phá bỏ cái cũ cũng chỉ là lại một lần chiến bại của Lý Phú Thắng nữa, còn ta, nếu không thể thoát ra, bị Cửu Ca dí chết thôi, có điều ngươi yên tâm, nhóm binh hùng tướng mạnh ta để lại bao gồm cả con trai kia của ta, chuyện tiếp theo bọn họ phải làm chính là không màng tất cả mọi giá, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với Sở Quốc, Đại Yến có lẽ không thể thống nhất chư hạ, nhưng Sở Quốc, chắc chắn mất. Hùng Thị, chắc chắn bị diệt. Trịnh Phàm quay đầu lại, nhìn Sở Hoàng, đây là uy hiếp rõ ràng, trần thuật sự thật xây dựng trên cơ sở thực lực, còn nhớ năm đó ngồi trên xe ngựa, ngươi giả làm tiểu Tô tiên sinh kia, đọc bài thơ, Mãn Giang Hồng kia, ngươi vì tự bảo vệ còn viết thành thịt, tù binh Yến. Bây giờ, Trịnh Phàm, tại sao ngươi không sinh ở Sở Quốc ta mà là sinh ở Yến Quốc? Vương gia thở dài, nói, ta vốn cho rằng trời sẽ biết, vốn cho rằng, kết quả bây giờ ta phát hiện, trời, cũng mờ mịt, ngự thư phòng, hoàng cung, Yến Kinh Thành, hoàng công công quỳ ở dưới đất, bên cạnh ngồi mấy các lão, hoàng đế thì ngồi trên long ỷ, xem bức thư hoàng công công mang tới kia, sau khi xem xong, hoàng đế mới để ý hoàng công công còn quỳ ở đó, không khỏi mắng, Ngụy Trung Hà, mắt nhìn của ngươi đâu, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, Ngụy công công lập tức bê ghế tới, đem tới bên cạnh hoàng công công, tạ bệ hạ, hoàng công công bò dậy, ngồi xuống, hoàng đế hỏi, nhiếp chính vương còn muốn ngươi chuyển lời gì không? Bẩm bệ hạ, lúc nhiếp chính vương đưa bức thư này cho nô tài còn nói với nô tài, nói cái gì? Hoàng đế thúc giục, nói Ngụy công công, năm đó nói hắn nói chuyện dễ nghe, đúng là có mắt nhìn, Ngụy Trung Hà, hoàng đế nhìn hoàng công công, trong lòng hoàng công công mừng như điên, nhưng biểu cảm lại vô cùng xấu hổ nói, bệ hạ, nô tài không dám khi quân, lúc đó nhiếp chính vương gia thật sự chính là nói cái này, còn bảo nô tài tìm Ngụy công công trút giận giúp hắn, Ngụy Trung Hà. Trong lòng Ngụy Trung Hà lúc này vô cùng hỗn loạn, họ Trịnh này sao nhỏ mọn như vậy, thù năm đó lại bị hắn nhớ những 10 năm. Nhưng hết cách, Ngụy Trung Hà chỉ có thể quỳ xuống, tự mình tát cho mình mỗi bên một cái, nói, bệ hạ, nô tài có tội, ha ha ha, hoàng đế bật cười, nói, được rồi. Nhiếp chính vương gia của chúng ta đã đánh thắng trận, không cầu mong gì, chỉ xin lấy Ngụy công công ra trút giận, Ngụy Trung Hà, ngươi hãy hiến thân vì nước đi, đến Hoán Y cục làm một tháng, chức vụ tạm thời để Trương bạn bạn thay, nô tài tuân chỉ. Hoàng đế đặt thư trong tay xuống, nói với đám các lão trước mặt, Sở Quốc, sắp cúi đầu rồi, tất cả các lão, bao gồm Hoàng công công, Ngụy công công đều quỳ xuống, chúng thần, nô tài, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Đại Yến, Cơ Thành Quyết gật đầu. Lại nói, Mao Minh Tài, có thần, nghĩ chỉ cho trẫm, bọn trộm cắp càn quốc, phạm thượng làm loạn, cầm tù giết hại đế quân, điên đảo cương thường, người thần đều phẫn nộ. À đúng rồi, vị kia của càn quốc Thụy Hào là cái gì nhỉ? Mao Minh Tài lập tức nói, chính hy, ồ, hoàng đế gật đầu, ra hiệu nói, phía trước, ngươi tự viết, hết chương 2827, chương 2828, có chuyện còn chưa biết thần hiểu, hoàng đế nói ra phương hướng sơ lược. Mao Minh Tài phụ trách viết ra, đồng thời phải thể hiện ra hoàng đế rất có văn hóa, nhưng cuối cùng nhớ thêm một câu cho trẫm, Mao Minh Tài cầm bút, nhìn hoàng đế, ánh mắt của các lão khác đều nhìn về phía hoàng đế. Trong thời gian ngắn càn quốc đổi liền hai đời hoàng đế, theo lệ cũ, phát cho chư hạ để được công nhận, mà ở Yến quốc lại vẫn chưa có trả lời, Yến càn mấy đời quan hệ thân thiết, đều là nước của chư hạ, quân thần dân chúng giữa hai nước tình như thủ túc, láng giềng hòa thuận, Mao Minh Tài vừa ghi chép vừa khẽ gật đầu. Đám các lão cũng gật đầu rất nghiêm túc, rõ ràng vô cùng đồng ý với định nghĩa quan hệ giữa hai nước Yến càn của hoàng đế nhà mình. Hoàng đế chuyển hướng, nói tiếp, lúc trẫm làm hoàng tử, tiên đế từng lấy hoàng đế chính hy của càn quốc làm tấm gương cho trẫm, để trẫm học hỏi, nhận làm thúc phụ từ xa. Trong ngự thư phòng, tất cả đại thần đều nhao nhao gật đầu, bày tỏ quả thật có chuyện này, giống như năm đó lúc tiên đế nói với bệ hạ những điều này, bọn họ chính là bàn ghế có mặt ở hiện trường. Càn quốc phản nghịch, hành động vô đạo, nếu không tự uống nắng, thì hoàng đế đứng dậy, vỗ lên ngự án, trầm giọng nói. Thì trẫm, sẽ đem thiết kỵ Đại Yến, trả thù cho hoàng đế chính hy thúc phụ. Mệt mỏi rồi đúng không? Người mù hỏi Tạ Ngọc An cũng đang ngồi xổm ở ven ao cá, Tạ Ngọc An lắc đầu, nói, không mệt, không có sức sao, ha ha, Tạ Ngọc An cười, giơ tay hắt nước trong ao cá lên, nói, ta từng buông bỏ tạp niệm, ta từng buông bỏ giả tâm. Ta từng buông bỏ ly gián, ta đã nghĩ mọi cách kéo tất cả những gì có thể tìm được, có thể thấy được, có thể có được trong tay ta lên bàn cược, ta từng cố gắng rồi, hơn nữa là dốc hết sức lực, ta không có nằm thẳng từ sớm. Nói xong, Tạ Ngọc An nằm thẳng xuống ở ven ao cá ngay trước mặt người mù, bây giờ thì sao? Người mù hỏi, đại sở nằm thẳng rồi, bệ hạ nằm thẳng rồi, ta, cũng nằm thẳng thôi, nói thế nào? Ta nằm yên lòng yên dạ, vì ta đã từng vì bản thân, vì quốc gia này, cũng coi nhưng đã từng liều mạng, nhưng đều là nằm thẳng, người mù nói, không giống nhau, không giống nhau. Tạ Ngọc An xua tay, chỉ bầu trời trên tầm nhìn của mình, chậm rãi nói, gặp trở ngại đã nằm thẳng oán trời trách người, thực ra giống như cá trong ao này, cả đời này cũng chỉ có chỗ nhỏ như vậy, có kêu rên thêm mấy tiếng, ăn năn hối hận mấy cái, giống như trẻ con nằm trên đất khóc lóc kia, để mong thu hút được sự chú ý của người lớn qua kéo ngươi, rồi phủi bụi trên người ngươi vậy, bây giờ, trong tầm nhìn của ta là bầu trời này, ta không thể nắm bắn nó, nhưng ta từng chứng kiến nó, cũng từng thử muốn bắt lấy nó, ngươi còn trẻ. Tạ Ngọc An nghiêng đầu qua nhìn người mù, cười nói, lúc người lớn tuổi bình thường nói với ngươi, ngươi còn trẻ, phía sau luôn sẽ có một số suy nghĩ khác, ví dụ ngươi còn có một vài giá trị có thể ép tiếp, cho ta sử dụng. Người mù không nói chuyện, lặng lẽ lấy một quả quýt trong túi ra, trong túi của ngươi rốt cuộc giấu bao nhiêu, nhiều hơn trong túi của ngươi, người mù bắt đầu bóc quýt, ta không ăn, Tạ Ngọc An nhấn mạnh nói, ngươi phải ăn, rất nhanh người mù đã bóc xong một quả quýt, rồi đưa nó tới trước mặt Tạ Ngọc An. Khóe miệng Tạ Ngọc An lạnh lùng cười, nói, có chuyện ta tin chủ tử nhà ngươi còn chưa biết, ồ, chủ tử nhà ngươi là người giàu tình cảm chân chính, lúc trước ta còn không tin, lần này ta tin rồi, sau đó thì sao? Năm đó ở đất lương là ngươi ra hiệu cho ta đúng không? Ra hiệu cái gì? Ngươi đang giả vờ, đây là ta và ngươi lần đầu gặp mặt, tại sao ngươi muốn ngậm máu phun người, vấy bẩn ta, chỉ dựa vào quả quýt này là đủ rồi. Thói quen thích cho người ăn quýt này của ngươi, rất không tốt, lúc trước gian tế thương khách truyền tin kia cũng vừa tới đã bị cho ăn quýt, người mù cười nói, ngươi nói tiếp đi, ngươi nói xem, nếu chủ tử nhà ngươi biết, Lý Phú Thắng chết trận cũng có liên quan tới ngươi, ngươi sẽ tự xử thế nào, chủ tử nhà ngươi còn đưa cả mộ của Lý Phú Thắng đến chỗ mộ tổ của Điền Gia, tình cảm không tầm thường nha, Lý Phú Thắng chết trận không nằm trong dự tính của ta, ta chỉ muốn ra hiệu cho ngươi lúc đó có thể làm chút chuyện bên ngoài Nam Môn Quan. Hết chương 2828, chương 2829, ta nói trúng rồi ta biết, ngươi không phải là ăn cây táo rào cây sung, thậm chí ngươi có thể xứng là một lòng trung thành, không tiếc tất cả để tạo cơ hội cho chủ tử nhà ngươi thượng vị. Trận chiến Tam Quốc kia có thể nói đã đặt nền móng khi đó cho chủ tử nhà ngươi, ngươi rất lợi hại, ta rất khâm phục ngươi, thật đấy, ở trước mặt ngươi, ta phát hiện bản thân ta rất vô dụng, bao gồm cả tốc độ bóc quýt này cũng kém xe ngươi. Tạ Ngọc An lật người, từ nằm thẳng trở thành nằm nghiêng, nói tiếp, ta có một Tạ gia làm cơ sở, ngươi theo chủ tử nhà ngươi tay trắng dựng nghiệp, thua ngươi, ta thật sự không còn bóng có thể nổi lên, ta có thể cho ngươi một cơ. Hội nữa, ha ha ha ha ha, xem đi, không phải tới rồi à, Tạ Ngọc An ngồi dậy, nhìn người mù, nói, ta nói cái gì ấy nhỉ, sao hả, muốn thu chó thay chủ tử nhà ngươi à, người mù thu tay về, lặng lẽ bẻ ra một muối, cho vào trong miệng, vừa nhai vừa nói. Làm chó, ngươi còn không xứng, lời này nói rất khó nghe đấy, Tạ Ngọc An chỉ lồng ngực của mình, trận chiến này quân Tạ gia ta dĩ nhiên tổn thất nặng nề, nhưng ở Sở Nam, trong số người người tan, địa vị và sức ảnh hưởng của Tạ gia ta không thể coi thường, người mù nói, vừa nãy nói bản thân giữ thân như ngọc, bây giờ lại bắt đầu giới thiệu bản thân lẳng lơ cỡ nào, chuyện nào ra chuyện đó, Tạ gia ta, Tạ Ngọc An ta, không có lỗi với đại sở, con thuyền đại sở này đã mắc cạn, muốn lên không, bản giá. Tạ Ngọc An nói, người mù giơ tay chỉ ao cá, đều sắp chết chìm trong sông rồi, cho ngươi một sợi dây thừng, ngươi không bắt, còn hô đòi bạc mới có thể cứu ngươi, đầu óc ngươi uống nước rồi, sĩ diện. Tạ Ngọc An nói, cho ngươi cơ hội dẫy, lần này chính là cơ hội, một khi lần này đánh càng thành công, vậy bố cục chư hạ cơ bản đã định rồi, ta không cảm thấy, bụng dạ của Hoàng đế Yến quốc có rộng lớn hơn cũng có. Mức độ, bụng hắn vỡ lâu rồi, người mù nói rất nghiêm túc, ngươi biết không? Hoàng đế bệ hạ Yến quốc còn không biết xấu hổ hơn trong nhận thức của ta, ha ha ha, Tạ Ngọc An vừa cười vừa đứng dậy, ô, đứng dậy rồi, không nằm nữa à, ta chỉ là để nghỉ ngơi, người mù đưa hơn nửa quả quýt còn lại qua, Tạ Ngọc An mấp máy môi, cuối cùng vẫn giơ tay nhận lấy, đưa vào trong miệng nhai, ngươi vốn nên chết, Tạ Ngọc An, khụ, quýt không có độc, ô, nhưng ta cảm thấy ngươi chết ngược lại thuận theo ý của nó rồi, người mù vung tay ném vỏ quýt vào trong ao cá. Ai muốn ân đầu của ta bắt ta làm cái gì, ta không những muốn phản kháng, còn phải bẻ hết móng vuốt của hắn về, ngược lại như vậy mới thú vị hơn đè chết hắn, đúng không? Mặc dù ta không hiểu ngươi là chỉ ai, nhưng ta có thể hiểu hàm ý câu này của ngươi, ta ủng hộ, ta thích tạo phản, trùng hợp rồi, ta cũng vậy, người mù cười sâu xa, nói, ta biết, giá. Là đại tướng quân, mở cổng thành, cửa đông của Phụng Tân Thành từ từ mở ra, Lương Trình cưỡi tỳ hưu, tiến vào trong thành, trên lưng tỳ hưu còn chở thêm một Tiết Tam, ta nói này A Trình, lúc chúng ta đi, bên kia còn chưa bắt đầu đàm phán, chủ thượng đã chắc chắn có thể bàn thành công, ra lệnh cho ngươi trở về tiếp chuyển binh mã sớm như vậy à. Lương Trình trả lời, so với sự trưởng thành về trình độ quân sự của chủ thượng, thực ra từ lúc bắt đầu, cái chủ thượng giỏi nhất vẫn là chính trị, cũng đúng, Tiết Tam gật đầu, nếu chủ thượng đã nắm chắc, vậy bên sở quốc chắc có thể bàn thành công, ta giỏi quân sự, lại không giỏi chính trị, ừ, bình thường loại như ngươi cuối cùng đều sẽ công cao hơn chủ, ăn cháo đá bát. Ánh mắt Lương Trình lộ ra ánh sáng lạnh, Tiết Tam lập tức vỗ trán, ấy nấy nói, xin lỗi, ta nói trúng rồi, để hòa hoãn không khí, Tiết Tam đã chuyển đề tài, nói, bây giờ chủ thượng càng ngày càng giống chủ thượng rồi, ngươi biết không, lần này người mù vốn nên bàn bạc riêng với Niên Nhiêu sắp đưa ra thành hiện thực để làm nền cho đại nghiệp tạo phản của hắn, nhưng cuối cùng, người mù vẫn chủ động báo cáo với chủ thượng đã biết trước rồi, có lẽ là đã đoán được từ lâu, hết chương 2829. Chương 2830, lời này có dám nói không đúng, đây chính là chỗ đáng sợ, ngay cả người mù cũng không dám lừa gạt chủ thượng. Ôi trời ơi, sắp đến rồi, cửa vương phủ, Lương Trình trở mình xuống tỳ hưu, Tiết Tam cũng nhảy xuống theo sát hắn. A Trình, ngươi nói xem đâu có ai làm mẹ như vậy, trực tiếp bỏ con trai của mình ở đó, nàng không đau lòng, những người làm cha nuôi như chúng ta cũng đau lòng, đói không chết, nói thừa, con mẹ ngươi chắc chắn vui mừng. Thậm chí ta còn nghi ngờ ngươi đã thông đồng với Sa Thác Khuyết Thạch làm bậy từ lâu. Không có, có quỷ mới tin ngươi, Lương Trình đi về phía trước, Tiết Tam vẫn đang tiếp tục chửi mát, hai người đi qua tiền đường, đến vị trí giả sơn ở sân sau, người cửa sắt lớn dựng cái lều nhỏ, trong lều nhỏ châm nến, nghe thấy tiếng động, đại nữ ở bên trong bồ ra, nàng mặc áo lông chồn màu nâu, vừa có thể giữ ấm vừa có thể dùng như chăn, sau khi thấy người tới, đại nữ lập tức vui mừng, kêu lên, Tam Thúc. Trình Thúc, các ngươi cuối cùng cũng về rồi, ôi, tiểu công chúa, xem Thúc Thúc mang gì về cho ngươi, Tiết Tam đưa một búp bê tinh xảo đến trước mặt đại nữ, búp bê được làm bằng nguyên liệu đặc biệt mài thành, nguyên liệu là từ đồ trang sức trên người của một quý tộc sở quốc, cảm ơn Tam Thúc, đại nữ lập tức cảm ơn, Tiết Tam nhìn đại nữ, hơi nghi ngờ nói, ế, tiểu công chúa, sao ngươi mập hơn trước khi bọn ta xuất chinh rồi? Ư, đại nữ lập tức giơ tay véo khuôn mặt của mình. Cũng may thời đại này thẩm mỹ của mọi người không phải theo phong cách xương sườn, độ tiếp nhận sự đẩy đà của nữ hài tử vẫn là khá cao, có sao Tam Thúc, rất tốt, rất tốt, chắc là tháng nạn lo cho A Đệ, mỗi ngày báo giờ cho A Đệ theo căn dặn của mẹ, làm ta ba bữa thêm ăn khuya cũng bắt đầu thành quy luật rồi, nên ăn hơi mập, ồ, thì ra là vậy, Tam Thúc, các ngươi mau thả A Đệ ra đi, từ, được, Tiết Tam nhảy qua, rút ra một sợi xích sắt ở chỗ tường kép của giả sơn. Sau đó bắt đầu kéo về phía sau, lối vào của cửa sắt lớn cũng được mở ra, bên trong này tần suất và tốc độ kéo cũng có chú ý, đơn thuần dùng lực để kéo rất dễ bị kẹt chết, Lương Trình giơ tay, nắm lấy cửa sắt, mười móng tay mọc dài ra, làm kẹt vị trí, sau đó dùng sức, âm âm âm. Cửa sắt đã được nâng lên, mãi đến lúc được đẩy lên trên cùng, cố định lại, bên trong tối thui, nhìn không rõ ràng, đại nữ chủ động tiến lên, gọi, A Đệ, A Đệ. Mau ra đây, ta bảo phòng bếp chuẩn bị bữa khuya cho ngươi, lúc này Lương Trình đã buông tay ra, Tiết Tam cũng không tiếp tục kéo xích sắt nữa mà đứng ở bên cạnh Lương Trình, A Đệ, A Đệ, đại nữ vẫn đang gọi, Tiết Tam giơ tay chọc đầu gối của Lương Trình, nói, phải từng bước tiến bước chân đi ra trước, lúc này, trong chỗ tối tăm của mật thất vang lên tiếng bước chân, đi rất chậm, nhưng rất rõ ràng, Tiết Tam lại chọc đầu gối của Lương Trình, nói, mắt tốt nhất còn có thể phát sáng, y phục phải rách nát chút. Nhưng nhất định vẫn còn dáng vẻ, không thể áo quần rách rưới, phải nắm bắt tốt mức độ, sau đó có được sự ấm áp. Tương phản, lúc này, Trịnh Lâm bước ra từ trong bóng tối, trong con mắt lưu chuyển ánh sáng màu tím, y phục trên người hắn hơi bay lên theo khí tức, mặc dù bị tàn phá, nhưng lại có một loại cảm giác ngang bướng vây quanh, A Đệ, cuối cùng ngươi cũng ra rồi, đại nữ tiến lên, ông chầm lấy đệ đệ của mình, biểu cảm trên mặt Trịnh Lâm bỗng chốc cứng nhắc, nhưng cuối cùng đã bắt đầu dịu đi. Giơ tay đặt lên vai của tỷ tỷ mình, nói, A tỷ, Tiết Tam thở dài, cảm thán nói, đúng là giống y như cha ruột hắn, đây chắc chắn là ruột thịt, Xét nghiệm cũng không cần xét nghiệm, chủ thượng không tốt sao? Lương Trình hỏi ngược lại, con trai nuôi của chúng ta càng ngày càng giống cha ruột hắn, trong lòng của ta luôn cảm thấy là lạ. Ừ, Lương Trình nhắc nhở, lời này của ngươi dám nói trước mặt chủ thượng không? Không dám, Trịnh Lâm cũng đã thấy Tiết Tam và Lương Trình ở phía sau, lập tức gọi, cha Tam, cha Trình. Các ma vương là thế hệ thúc thúc, nhưng lúc gặp mặt đều gọi cha nuôi, Lương Trình vẫy tay, Trịnh Lâm buông tay đại nữ ra, bước qua, trong mắt Lương Trình hiện ra ánh sáng màu xanh lá cây, sát khí bùng lên quanh người, dưới khí cơ dẫn dắt, sát khí trên người Trịnh Lâm cũng lộ ra theo, hết chương 2830, chương 2831, lên thức ăn cho cô tháng này hắn chính là dựa vào sát khí để sống, cũng là vì sa thác huyết thạch đủ hào phóng, dùng căn nguyên cương thi của bản thân làm cơm cho cháu mình ăn. Tiết Tam giơ tay, qua muốn bế, Trịnh Lâm cũng mơ hai cánh tay ra, bước tới, sau đó, vèo. Một âm thanh phá không truyền tới, cả người Trịnh Lâm gần như bị bắn lên, bắt đầu bay nhanh về một hướng khác, nhưng ngay sau đó, Tiết Tam lại xuất hiện ở chỗ Trịnh Lâm chạy trốn trước rồi, trong mắt Trịnh Lâm hiện ra khí hung ác, đúng lúc này, phong ấn vốn nên có ở ấn đường vậy mà đã không còn tồn tại. Vù. Vù. Vù. Hai bên nhanh chóng giao thủ với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng Tiết Tam dùng một con dao găm trực tiếp cắt rách lồng ngực của Trịnh Lâm, ép Trịnh Lâm lùi sau, hắn không lùi lại, trái tim của bản thân cũng sẽ bị cha nuôi nhà mình móc ra, chẹp chẹp, hai tay Tiết Tam nắm chặt, lúc này hắn thể hiện ra là uy của ma vương, cho dù về thực lực còn chưa hoàn toàn tiến dần từng bước, nhưng loại khí cơ này đã đủ để khiến người ta khiếp sợ, nhưng lập tức, phập. Năm móc tay đâm thẳng vào lưng của Trịnh Lâm, cùng lúc sát khí bắt đầu truyền vào. Thân thể của Trịnh Lâm bắt đầu run rẩy, rất nhanh sát khí trên người hắn đã dần dần bị trói buộc tới không thấy đâu, đồng thời, dấu ấn ở ấn đường đã khôi phục một ít, Lương Trình rút móng tay của mình ra, Trịnh Lâm quỳ rạp xuống đất, vẫn cắn răng, không chịu thua, ta đã gia cố lại phong ấn phần sát khí của ta rồi, sau này bảo người mù và A Minh, tăng thêm phong ấn phần của bọn họ nữa, hoàn thành lượt phong ấn mới, lại muốn, nhốt ta lại sao? Trịnh Lâm hỏi, Tiết Tam tiến lên, giơ tay vỗ mặt của Trịnh Lâm. Nói, không phải, lần này đích thân dẫn ngươi đến lều soái, thực ra người không buông bỏ được người ở đây chịu tội nhất vẫn là cha ruột ngươi, không phải cha ruột ngươi căn dặn, bọn ta cũng không thể trở về nhanh như vậy, Trịnh Lâm quay mặt đi, vậy còn ta, đại nữ chỉ mặt của mình, hỏi, mẫu thân không ở nhà, phụ thân cũng không ở nhà, a đệ cũng sắp đi rồi, Tiết Tam cười nói, tất nhiên là đi chung, ngoại tổ mẫu của ngươi muốn gặp ngươi, ư, sao vậy, ngươi không muốn gặp ngoại tổ mẫu của ngươi sao? Lúc trước là rất muốn, đại nữ nói, bây giờ tại sao không còn muốn như vậy nữa, ai bảo cha đã đánh sập Sở Quốc rồi chứ? Ừ, bây giờ ngoài tổ mẫu và cửu cửu chắc chắn cần người nhà an ủi, nói rồi, đại nữ bước tới bên cạnh Trịnh Lâm, vừa dùng Long Uyên chém áo trong của mình xuống băng bó giúp Trịnh Lâm, vừa xoa gáy của Trịnh Lâm, nói, a đệ, chúng ta cùng đi gặp cha, rất tốt, lại có thể ra ngoài chơi rồi. Ánh mắt vốn lạnh lùng của Trịnh Lâm vĩnh viễn cũng không thể duy trì khi đối mặt với tỷ tỷ nhà mình, chỉ có thể cúi đầu xuống, lựa chọn im lặng, đại nữ nói tiếp, nghe mẹ nói, cha lúc đánh trận và cha lúc bình thường hoàn toàn không giống nhau, ha, có thể khác bao nhiêu, ngày xuân còn sớm, nhưng mưa xuân dường như đã gấp gáp không thể chờ đợi được bắt đầu tưới ướt vùng đất này rồi, trên giường trong lều soái, Trịnh Phàm ngồi dậy, cầm cốc trà bên cạnh lên, uống một ngụm nước lớn, Hùng Lệ Thiến tóc dài xõa vai cũng ngồi dậy theo. Dựa lên vai của trượng phu, ngón tay không kiềm chế được mà nhẹ nhàng vẽ vòng tròn ở chỗ ngực của trượng phu, Trịnh Lâm giơ tay nắm lấy mầm lá mềm mại tinh nghịch, Hùng Lệ Thiến lập tức thử dậy. Ra, gần như mang theo chút nghẹn ngào nói, không làm nữa, không làm nữa, thiếp thân sợ rồi, xin phu quân tha cho, thật sự ăn không nổi nữa rồi, lúc phu quân đánh trận và lúc bình thường, đúng là khác nhau mà, quán rượu của đất Triệu có một đặc sắc, quán rượu chỉ bán rượu, không có đồ nhắm rượu. Người Triệu giỏi uống rượu, để ý uống rượu chính là uống rượu, muốn gọi đồ nhắm rượu thì đều là không hiểu rượu, có một câu chuyện vẫn luôn được lưu truyền ở đất Triệu, quốc chủ Triệu Quốc mời Nhiếp Chính Vương đại yến uống rượu, Nhiếp Chính Vương thấy trước mặt chỉ có rượu, không có thức ăn, không khỏi ngạc nhiên, thức ăn đâu? Quốc chủ Triệu Quốc kiên định nói Triệu Quốc uống rượu là không có thức ăn, nếu lên thức ăn thì phải bỏ rượu, Nhiếp Chính Vương không vui, nói, cô muốn đồ nhắm rượu. Quốc chủ Triệu Quốc kiên trì nói quy định không thể phá, Nhiếp Chính Vương tức giận vỗ bàn, lên thức ăn cho cô. Quốc chủ Triệu Quốc cũng quát lên, đã vào đất Triệu, thì tuân theo quy định của đất Triệu, ở Triệu Quốc ta, quy định uống rượu này còn lớn hơn thiên tử. Cuối cùng Nhiếp Chính Vương không kiên trì nữa, sau khi uống ba cốc rượu theo quy định của đất Triệu với quốc chủ, rồi bỏ rượu lên thức ăn. Câu chuyện này lưu truyền rất rộng ở dân gian đất Triệu, các bách tính đất Triệu nói hăng say về chuyện này, mỗi lần nhắc tới đây đều không tự giác trướng cổ lên, sắc mặt tỏa sáng. Mặc dù chỉ cần là người có chút mặt mũi thực ra đều có thể biết rõ câu chuyện này căn bản không thể đắn đo, đầu tiên đương kim quốc chủ Triệu Quốc là tạo phản phụ thân của mình khi đại quân người Yến bao vây đô thành, dưới sự ủng hộ của người Yến mới có thể lên ngôi, hắn có cái gan cứng cổ trước mặt nhiếp chính vương đại Yến sao, càng đừng nói hở tí là quát lớn cái gì. Lời quy định đất Triệu lớn hơn thiên tử, thật sự dám nói như vậy, có tin nhiếp chính vương sẽ trực tiếp cho một cái tát và chết ngươi đổi người làm quốc chủ Triệu Quốc này không? Nhưng lão bách tính thích nghe cái này, cũng có khuynh hướng tin tưởng cái này, thực ra từ xưa tới nay, cho dù là trong lịch sử cũng không ít ghi chép thần tử trách mắng quân chủ nước địch ngay trước mặt, viết có thể gọi là hào khí ngút trời, trong này ví dụ của Càn Quốc là nhiều nhất, quân chủ bị trách mắng đa số cũng là quân chủ Yến Quốc. Kết quả thường hay là đứng mặt khí tiết cương trực của sứ thần Càn Quốc, quân chủ Yến Quốc luôn tự ti mặc cảm, hết lần này đến lần khác đều bị khí khái văn nhân của sĩ phu Càn Quốc và văn hóa lễ tiết của Đại Càn đánh bại, lúc hưng thịnh, chưa từng đi sứ nước ngoài, chưa từng thể hiện khí tiết cương trực, cũng ngại làm tướng công trên triều đường kia, trong quán rượu nhỏ của đất Triệu có không ít khách, quán rượu này nằm ở thành nhỏ, coi như là con đường thương khách nhất định phải đi qua từ Nam Môn Quan vào đất Tấn, cho nên vẫn luôn không thiếu người. Trong quán rượu không bán thức ăn, nhưng ngoài quán rượu có không ít tiểu thương bán một số thứ từ mứt hoa quả, hạt dưa đậu phộng đến thức ăn chín nhắm rượu, khách vào quán rượu gọi rượu, chiếm bàn, rồi sai đồng hành ra ngoài quét một vòng, mua chút đồ nhắm rượu tới, quán rượu cũng sẽ không nói gì, nói trắng ra, tập tục của quán rượu đất Triệu căn bản vẫn là giữ nguyên từ trăm năm trước đất Triệu thuộc vùng đất tứ chiến, cuộc sống bách tính rất khổ, quán rượu khi đó một tấm vải che thêm mấy cái ghế đẩu. Đặt hai vò rượu lão hoàng là có thể khai trương rồi, thật sự không còn dư sức để mò mẫm thức ăn và hoàn cảnh khác nữa, mọi người dần dần tập thành thói quen gom bàn, thói quen lâu rồi, thì thành tập tục, quán rượu hai tầng, một nữ tử áo trắng trong tay cầm một bình rượu, thoải mái uống một hơi cạn, trên bàn gần đó thậm chí trên bàn dưới tầng có không ít đại hán giang hồ, ánh mắt đều để ý cảnh này, chỉ cảm thấy nữ tử này khí thế không tầm thường, tư thế uống rượu này cũng khiến người ta thấy mà thèm. Ngồi đối diện nữ tử là một nữ đồng đang chăm chú ăn bánh trôi nước, hai nữ tử một lớn một nhỏ, trông rất giống nhau, chắc là một cặp mẹ con, trị an của đất Triệu không tính là quá tệ, nhưng cũng không tới mức không nhặt của rơi trên đường, nhất là từ sau năm đó nhiếp chính vương Đại Yến nổi giận tàn sát đô thành Lương Quốc, lượng lớn người Lương chuyển vào đất Triệu, khiến cho một số bang phái nhỏ làm một số sinh kế đen tối xuất hiện như măng mọc sau mưa. Nhưng cũng không ai ngốc nghếch nhìn mẹ con người ta ngồi một mình ở đó mà tiến lên trêu ghẹo, hành tẩu giang hồ có hai điều phải chú ý, một là y phục đừng lộng lẫy, nếu không dễ bị coi là cừu béo, hai là nữ quyến đi theo không thể quá xinh đẹp nổi bật, nếu không dễ gợi lên tâm địa hiểm độc, đây là đạo lý lão bách tính bình thường đi xa đều biết, cộng thêm những năm này chiến loạn liên miên, thói đời bất ổn, người bình thường trở nên to gan, kẻ trộm cắp thì càng nhiều, vì vậy người dám thoải mái lộ mặt không che đậy. Hơn nữa là thật sự có sức mạnh này, quán rượu có tiên sinh kể chuyện, đầu trọc, mặt béo, dáng người lùn, người kéo đàn bên cạnh là con gái hắn, mặt mũi xấu xí, tiên sinh kể chuyện họ Chu, đang kể câu chuyện của Sở Quốc, nói chủ soái Phạm Thành kia là giả nhân vương kia đầu thai, dẫn mấy chục nghìn đại quân người giả cưỡng chế đánh gục quân Tạ gia của Tạ Trụ Quốc Đại Sở, nói Tĩnh Nam vương thế tử kia và ái tướng của nhiếp chính vương Trần Tiên Bá kia, mỗi người dẫn một đường kỵ sĩ. Treo chết tại chữ Dương kia, suýt nữa không thể trở về cổ Việt Thành, nói nhiếp chính vương Đại Yến kia một mình đứng trước quân, ăn một ô nhai, đại chiến 18 võ quan giáo đầu của cấm quân hoàng tộc Đại Sở, chém giết 17 người, chỉ để lại một người bị dọa vỡ mật rồi thả cho chạy đi, nói quân Yến kia không chỉ cưỡi tỳ thú xông trận, ngay cả dân phu hậu phương kéo xe lương cũng là dùng tỳ thú, vừa ra lệnh 1 triệu thiết kỵ Đại Yến gần như đã trực tiếp đâm thủng trời của Sở Quốc kia thành cái lỗ. Hết chương 2831, chương 2832, lão tử thay ngươi dạy dỗ lải nhải kể một hồi, sơ hở rất nhiều, chỗ khó làm tròn cũng rất nhiều, nhưng tiên sinh kể chuyện không hề cho các khách nghe bên dưới cơ hội, đợt này tới đợt khác, vòng này tới vòng khác, các loại hình dung các loại cát bay đá chảy gợi lên cảm xúc của đám người, cuối cùng, khúc gỗ gõ xuống, phát ra tiếng cảm thán, tên ác ôn, Đại Sở huy hoàng 800 năm lần này sợ là tiêu đời rồi, sau đó... Bưng cốc trà lên, uống một hơi cạn sạch, con gái hắn đặt đàn kéo xuống, cầm một cái sàng lớn lên, lật người nhảy xuống dưới đài, bắt đầu xin tiền thưởng. Các tử khách nghe xong chiến báo, bắt đầu nhao nhao tranh cãi, đại sở này xong rồi, tiếp theo lại tới lượt nhà nào đây? He, sở quốc này còn chưa bị diệt mà, Vĩnh Đô không phải vẫn ở đó sao? Trong nhà một mẫu ba phần đất đã bị đào một nửa rồi, còn có thể còn lại mấy phần nguyên khí chứ, không lẽ là muốn đánh càn quốc rồi? Người Yến cũng không phải làm bằng sắt, ta thấy không mất ba năm năm nghỉ ngơi lấy sức, người Yến cũng không đánh được, là đạo lý này, ta lại cảm thấy người Yến rất có thể sẽ lại đánh tiếp, vị nhiếp chính vương kia đã đánh nửa sở quốc rồi, địa bàn này không kém một nước, không chừng sẽ trực tiếp chỉ huy Yến Kinh Thành, để ghế ngồi của hoàng đế kia đổi người tới ngồi, xạo con mẹ ngươi, nhiếp chính vương tạo phản đã nói bao nhiêu năm rồi, hắn đã tạo chưa, hắn đã tạo chưa? Lúc tức phụ của lão tử chưa có thai đã nói vương gia muốn tạo phản, bây giờ con trai lão tử đã có thể mua nước tương rồi, còn nói người ta muốn tạo phản, ta cảm thấy vương gia là trung lương Yến quốc kia. Đúng đấy, nhiếp chính vương là người chú ý toàn cục, sao có thể làm chuyện đấu đá nội bộ kia chứ? Triệu quốc từng bị người Yến thống trị, cho dù bây giờ người Yến không đóng quân ở Triệu quốc, nhưng Triệu quốc đã là thuộc địa của người Yến, mặc dù người Triệu từng chịu tai họa chiến tranh vì sự xuất hiện của đại quân người Yến. Nhưng dù sao tai họa chiến tranh đã qua rồi không phải sao, hơn nữa là tiên quốc chủ tự mình ngốc nghếch muốn đánh với người Yến, kết quả bị người Yến giáo huấn, đây không thể trách người Yến, phải trách tiên quốc chủ ngu dốt, cho nên, ở đất Triệu có không ít người đã coi mình là người Yến về mặt tinh thần, cũng rất sùng bái đối với nhiếp chính vương, đáng tiếc rồi, nhà ta có con nhỏ rồi, nếu không thật sự muốn xách đao đến Tấn Đông nương nhờ nhiếp chính vương gia, đến trong quân tranh thủ một xuất thân, cũng chỉ có dưới trướng vương gia ở Tấn Đông. Dù là xuất thân tộc gì, dù là xuất thân nước nào đều có thể dựa vào bản lĩnh để ngóc đầu dậy. Một hán tử râu dài đeo đao khác cười trên nỗi đau của người khác, nói, ha ha ha, ngươi không đi được, ta thì đi được, ta đang chuẩn bị qua Nam Môn Quan đến Tấn Đông của đất Tấn đây, nói rồi, hắn lại vô cùng khí phách nhìn về phía một nữ hiệp đeo kiếm ngồi cạnh, nói, không biết nữ hiệp đây đi nơi nào, nếu như tiện đường, quan mổ có thể chăm sóc thay. Du hiệp quan hưng này đã để ý nữ kiếm khách trẻ tuổi một mình ngồi uống rượu ăn mì ở bàn cạnh từ lâu, gương mặt xinh đẹp này, dáng người này, chẹp. Chẹp, du hiệp cũng không nghĩ tới cưỡng chế hoặc tâm tư xấu xa gì khác, nhưng hai bên tình đầu ý hợp tạo cơ hội cũng không phải hợp lý à. Năm đó, nhiếp chính vương từng trêu đùa với kiếm thánh về giang hồ, nói nhi nữ giang hồ này hành tẩu giang hồ một nửa là vì trên đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nửa còn lại thì là để hẹn hò. Luôn cảm thấy trên giang hồ có thể tìm được một nửa thuộc về mình, ghép thành thần tiên quyến lữ, thực sự không được trong màn đỏ các nơi cũng có thể thưởng thức tình cảm khác, nói trắng ra, một giang hồ, nhóm kiếm thánh kia là đỉnh cao nhất, nhóm hào hiệp môn phái các nơi ở bên dưới cũng là số ít, nhiều nhất vẫn là những thiếu hiệp nữ hiệp tìm kiếm nơi xa kia, về bản chất cũng không khác mấy hipster đi tự do của thế hệ sau, đối diện với ánh mắt rõ ràng của du hiệp này, nữ hiệp lạnh lùng liếc nhìn hắn, không để ý hắn. Nhưng loại khinh thường này đã đâm đau trái tim của du hiệp lập. Tức hô, không chừng sau này chúng ta cũng có thể làm tướng quân dưới trướng của vương gia, đến lúc đó ngươi cũng có thể. Ở bên cạnh tên khốn kia, đáng để khoe khoang sao? Nữ hiệp hỏi ngược lại. Du hiệp, ngươi nói cái gì? Lúc này, một đại hán ở bàn khác đứng dậy, trong quán rượu không ít người ngưỡng mộ nhiếp chính vương, nữ hiệp dùng mu bàn tay lau miệng, đặt nửa miếng bạc vụn lên trên bàn. Đồng thời lớn tiếng đáp, Trịnh Phàm, hắn chính là tên khốn nạn. Ngươi, lão tử dạy dỗ nha đầu nhà ngươi thay vương gia, bất cứ thời đại nào cũng có người sùng bái không có lý trí, dưới tình huống người đương sự căn bản không biết cũng không thể biết, bọn họ lại sẽ ra tay đánh nhau vì thần tượng, ngón tay nữ hiệp chỉ về phía trước, thân hình hán tử kia lập tức đình trệ, nữ hiệp bước qua bên cạnh hắn, chân đá qua, đại hán ngã ngựa dưới đất, sau đó, nữ hiệp khẽ ngẩng đầu. Nhìn cặp mẹ con áo trắng trên tầng hai kia, rồi trực tiếp ra khỏi quán rượu, kiếm khách, nữ nhân nói, ngũ phẩm, nữ đồng nói, nhưng hình như không. Chỉ vậy, chắc còn đè nén phẩm rồi, nữ nhân gật đầu, nói, kiếm khí rất thuần, không phải kiếm khách bình thường có thể so sánh, nàng và nhiếp chính vương kia có thù, nữ đồng nhắc nhở, phải, đi, đi làm quen nào, người còn lại thì sao? Nữ nhân hỏi, người càng kia, gọi hắn đi theo, được, nữ đồng đứng dậy. Nữ nhân cũng đúng vậy, rời khỏi quán rượu. Nữ hiếp thúc ngựa phi nhanh về phía bắc, sau khi vào đêm, nghỉ lại trong một quán trọ khác, hết chương 2832, chương 2833, không chừng có cơ hội tắm rửa ở trong phòng xong ra ngoài đổ nước, lúc trở về phát hiện bên dưới lại có một nhóm khách mới vào ở, nam tử đẩy xe, Trên xe ngồi hai nữ nhân một lớn một nhỏ, cặp nữ nhân này mặc đồ trắng, giống như mẹ con. Ánh mắt nữ hiệp lưu chuyển trên người nam tử đẩy xe kia một lát, nam tử đẩy xe kia cũng nhìn về phía nàng, sau khi ánh mắt hai người giao nhau ngắn ngủi, nữ hiệp đã về đến phòng của mình, bên ngoài, mơ hồ truyền tới chút tiếng động, tiểu nhị dẫn khách làm thủ tục vào ở, nữ hiệp nằm lên giường, nhắm mắt lại, đầu gối gập lại, hai tay mở ra, như ngủ như thiền, nhưng loại không khí yên tĩnh này rất nhanh đã bị tiếng gõ cửa phá hoại, nữ hiệp không lên tiếng, cửa mở ra, nữ đồng bê một suất đồ ăn bước vào, đặt lên bàn, sau đó rất ngoan ngoãn nhảy lên ngồi trên một cái ghế, nữ hiệp ngồi dậy, nữ nhân lớn thì xách một bình rượu bước vào, cửa chưa đóng, nam tử đẩy xe ngồi ở ngưỡng cửa, chỉ cười ngây ngô, ta không quen các ngươi, nữ hiệp nói, bây giờ thì quen rồi, nữ nhân trả lời, tại sao phải quen? Nữ hiệp hỏi ngược lại, vì chúng ta rất có thể có kẻ thù giống nhau, kiếm bên cạnh nữ hiệp, ra khỏi vỏ, đây là một thanh kiếm bình thường, không có bất cứ hoa văn nào. Trong tiệm thợ rèn của huyện thành bình thường cũng có thể mua được, còn không được gọi là tinh xảo, nhưng lúc này, một kiếm khí lại trực tiếp xông qua, nữ nhân vung tay chặn, im hơi lặng tiếng hóa giải kiếm khí này, ngồi, có lẽ đây chính là cách chào hỏi của người trong giang hồ, giao đấu trước, để phán đoán ngươi có tư cách ngồi cùng một bàn với ta không, nữ hiệp đứng dậy, từ bên giường đi tới cạnh bàn, ngồi xuống, các ngươi là mẹ con sao? Phải, cũng không phải, nữ đồng trả lời, vậy còn hắn? Nữ hiệp chỉ nam tử trung niên ngồi trên ngưỡng cửa, là cha ngươi, hay là trượng phu của nàng? Một người bạn quen biết trên đường, trước người, nữ đồng trả lời, bạn à. Đúng, ta và nàng bị trẹo chân, không đi được, cho nên hắn đã đẩy bọn ta đi, là người tốt bụng, trẹo chân, không đi được. Nữ hiệp cảm thấy rất hoang đường, con mắt nữ đồng vô cùng trong veo, không phải trông như đứa trẻ bình thường, mà là một loại thâm sâu huyền ảo, không ngoài dự đoán chắc là một luyện khí sĩ. Chỉ là không biết sao làm được, phản lão hoàng đồng. Còn về nữ nhân này, lúc trước hóa giải kiếm khí của nàng, khí huyết dâng trào thể hiện nàng ta là một võ phu rất mạnh mẽ, bọn họ bị trẹo chân, bọn họ không đi được cần người đẩy xe mới có thể đi đường. Hắn muốn ngủ với ngươi. Nữ hiệp nhìn về phía nữ nhân lắc đầu, nói, ta lại là bằng lòng, nữ hiệp lại nhìn về phía nữ đồng, nói, không lẽ là ngươi? Ha ha ha, nữ đồng lạnh lùng cười, nói, người ta chỉ là tốt bụng thôi, ồ, đúng là người kỳ lạ, đúng vậy, nữ nhân phụ họa nói, nữ đồng cầm bình rượu lên, bắt đầu rót rượu, hai bọn ta vừa từ đất sở qua đây, vốn cho rằng người sở có thể chặn được người yến, ai biết vậy mà lại bị người yến giết cho tan tác tháo chạy, các ngươi cũng chạy rồi, trước khi chạy tốt xấu gì cũng đã cứu tà chữ dương ra, nữ đồng trả lời, nữ nhân bưng cốc rượu, nói, ta suýt nữa đã giết được Tĩnh Nam Vương Thế Tử kia trong loạn quân. Cũng chính là trưởng tử trên danh nghĩa của Nhiếp Chính Vương kia, suýt nữa. Nữ hiệp nghi ngờ nói, hắn mạnh hơn ta tưởng không ít, ta ra tay đánh lén không thể thành công, chỉ làm hắn thương chút, nhưng sợ bị bao vây, cho nên không thể tiếp tục ra tay. Nữ đồng thì nói, ta cũng nghĩ không ra tại sao hắn lại xuất hiện ở đó, còn vác cờ yến. Nữ hiệp cười nói, ta biết người đó, cha hắn là Tĩnh Nam Vương, nghĩa phụ hắn là Nhiếp Chính Vương, hắn mang Hắc Long kỳ xuất chiến cho quân yến, không phải rất hiển nhiên sao? Nữ đồng lắc đầu, nói, loạn rồi, nữ nhân phụ họa, là rất loạn, nữ hiệp hơi cau mày, chỉ cảm thấy hình như đầu óc của hai nữ nhân này hơi có vấn đề, ngươi hận Nhiếp Chính Vương kia, đúng không? Nữ đồng hỏi, phải, hắn đã giết sư phụ ta, nữ đồng gật đầu, muốn trả thù không? Muốn, nữ hiệp không hề do dự, đợi lát, hai tay nữ đồng đặt trước mắt mình, từ từ kéo ra, sau đó nở nụ cười, xác nhận nói, ngươi không nói dối, vừa nãy ngươi đang nhìn trộm ta. Thủ pháp của luyện khí sĩ thôi, lúc ngân giáp vệ càn quốc thẩm vấn phạm nhân cũng hay dùng chiêu này, nhưng chắc sẽ không dùng lưu loát được như ta, nữ đồng ăn thức ăn, bọn ta định đến đất Tấn xem, đến. Tấn Đông xem, Nhiếp Chính Vương đang ở đất sở, nữ hiệp nhắc nhở, bên cạnh hắn có thiên binh vạn mã bảo vệ, chúng ta không động được vào hắn, nữ đồng nói, cho nên, đến Tấn Đông làm gì, không động được vào hắn, nhưng có thể đến xem nhà hắn, không chừng có cơ hội. Có thể hỏi thăm người nhà của hắn, bỉ ổi, nữ hiệp nói, phải, nữ đồng gật đầu, cơ thể nữ hiệp nghiêng về phía trước, nói, nhưng ta biết canh phòng ở vương phủ của hắn có thể nói là tường đồng vách sắt, điều này bọn ta biết, nhưng bọn ta không vội, chỉ đi xem, tường đồng vách sắt thật thì thôi, lỡ như có thể nhìn ra cơ hội gì thì sao? Nữ nhân cười nói, hắn thì sao? Nữ hiệp chỉ nam tử trung niên ngồi bên đó, hắn là người càn, Nhiếp Chính Vương mấy lần dẫn quân đánh càn. nhi nữ giang hồ càn quốc vốn nên san sẻ cho đất nước, đúng không người tốt bụng. Hết chương 2833, chương 2834, hắn rất trọng tình trọng nghĩa, nam tử trung niên gật đầu, nhưng theo ta được biết, hễ là người từng thử ra tay với vương phủ, cho dù là người của triều đình hay là người của giang hồ, thì đều không có kết cục tốt, nữ hiệp lại nhắc nhở, nữ đồng cười he he, nói, không có lợi, bọn ta sẽ quay ngược lại, ở đất sở bọn ta chính là làm như vậy, giữ thân có tác dụng mới là quan trọng nhất. Nếu thật sự gặp cơ hội thì sao? Nữ hiệp hỏi, ngươi hỏi câu này rất kỳ lạ, hắn đã giết sư phụ ngươi, ngươi chưa từng nghĩ tới đi giết người nhà hắn để trả thù sao? Oan có đầu nợ có chủ, nợ nần giữa ta và hắn, ta sẽ tìm hắn tính, nhưng sẽ không liên lụy đến người nhà của hắn, con người không thể chính trực quá, nữ đồng nhắc nhở, ngươi tìm hắn, không có phần thắng, hoặc là có thể bắt nữ nhân của hắn, con của hắn để thử ép hắn đi vào khuôn khổ, hắn là kiêu hùng, nữ hiệp nhắc nhở, không, theo ta biết hắn rất trọng tình nghĩa, nữ đồng chắc chắn nói, tin ta đi, bọn ta có con đường tin tức của bọn ta, càng hiểu hắn hơn ngươi, nữ hiệp sửng sốt, chỉ vào mũi mình, các ngươi hiểu hắn hơn ta, phải, nữ đồng gật đầu nói, bọn ta đều đã xem điều tra liên quan tới hắn của nội vệ phượng sào sở quốc, trừ khi ngươi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh hắn, nếu không bọn ta có thể rất chắc chắn rằng bọn ta nhất định hiểu hắn hơn ngươi, nữ hiệp không nhịn được, đứng dậy, nói, ta sẽ không đi làm loại chuyện hèn hạ này với các ngươi, nữ đồng lại đặt hai tay che trước mắt, từ từ kéo ra, lát sau, bất đắc dĩ thở dài nói, nạn ta lại là nói thật, bướng bỉnh nha, nữ đồng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, nữ nhân cũng đứng dậy định rời đi, lúc này, nữ hiệp rút kiếm ra, nói, lúc ta không biết thì thôi, nếu đã biết, vậy thì xin lỗi rồi, nếu các ngươi muốn ra tay với người nhà của hắn, ta không những không thể giúp các ngươi, mà tối nay còn không thể để các ngươi sống mà rời khỏi quán trọ này he he he, nữ đồng bật cười, nói, bọn ta ba người, ngươi một người, bọn ta không lo ngươi tiết lộ bí mật, cũng không định diệt khẩu ngươi, ngươi lại nói muốn giết ba bọn ta. Nữ hiệp lắc đầu, hô, cho nên, ngươi cũng định làm việc với bọn họ sao? Lúc này, nam tử trung niên ngồi trên ngưỡng cửa chậm rãi đứng lên, ánh mắt hắn thanh khiết, mang theo một dáng vẻ khiến người ta thấy nhẹ nhàng ấm áp, đối mặt với câu hỏi này, hắn nói, ngươi gấp rồi, ta vốn định đẩy bọn họ qua Nam Môn Quan rồi gọi người, nữ nhân giơ tay tát, bóp, một cái lên mặt của nữ đồng, trên mặt nữ đồng đã xuất hiện một dấu tay rõ ràng, nữ đồng bị đánh nghiêng đầu, mắng lại, bọn họ quả thật không có nói dối, kiểm tra nói dối không có vấn đề, nữ đồng tin chắc. Nhưng vấn đề là tự dưng tìm hai người không có vấn đề lại biến thành vấn đề lớn nhất, cho nên. Nữ nhân chỉ hai bên, ở cùng ngươi, ta cảm thấy bản thân rất ngu, không có ta, ngươi càng ngu, nữ đồng phản kích nói, chọn cơ thể cũng muốn cướp cái ngực bự, mũi kiếm của kiếm tỳ chỉ nữ nhân, nói, ta chọn nàng ta, vì nàng ta đã thương tiểu đệ ta nhìn lớn lên, ta không đồng ý, Trần Đại Hiệp bỏ đấu lập của mình ra, hắn không mang kiếm, đối mặt với lựa chọn của kiếm tỳ, hắn nói, nhỏ dễ đánh hơn. Luyện khí sĩ cho dù thủ đoạn phong phú và phẩm cấp cao hơn, khi chém giết chính diện vẫn khá dễ đối phó, võ phu thì khác, ánh mắt kiếm tỳ lộ ra vẻ uy nghiêm, nhắc nhở, ta là sư tỷ. Trần Đại Hiệp gật đầu, bước chân nhích về phía nữ đồng, nói, được, tôn xưng, kiếm tỳ lại nhắc nhở, được, sư tỷ. Cuộc đời là vô thường, mà bên trong sự vô thường đó luôn có cả sự hoang đường và hài hước. Hai nữ tử vừa mới đi xuống từ chiến trường đất sở, vốn định đến đất Tấn để thử vận may. Truy xét một chút, tùy cơ hội mà thử nghiệm lôi kéo hai vị cao thủ kiếm khách dọc đường, kết quả, đội ngũ bốn người, mà nội gián lại đạt đến một nửa, đáng tiếc là người giấy không có ở đây, hai thầy trò ở miếu Hồ Lô cũng không ở đây, nếu không thì tất nhiên bọn họ có thể ca tụng công đức của vị vương gia đối với lần tàn nhẫn này một phen, vương gia, ngài nhìn xem, điều này không phải ý trời đã định sao, nếu không thì nên giải thích thế nào về lý do các nạn có thể gặp xui xẻo như vậy. Trần Đại Hiệp vẫn mày rậm mắt to như cũ, vẫn nhớ tới hắn của 10 năm trước, bởi vì tình nghĩa của hai bát mì nên đã tự mình đi đến đất Yến tìm Trịnh Phàm để trả thù cho người dân, hắn khi đó, trong tay cầm kiếm, áo bào tung bay, tuy rằng không thể khiến khắp thành dậy sóng bằng lúc Bách Lý Kiếm mang y phục màu trắng tiến vào Thượng Kinh năm đó, nhưng phối hợp với khí tức mạnh mẽ thuộc về kiếm khách ngũ phẩm của bản thân hắn, vẫn có thể làm cho người ta cảm nhận được kiểu phong thái lúc ẩn lúc hiện của một kiếm khách. Ngày nay thì thật sự trở nên bình thường rồi, sự bình thường này cũng không có nghĩa là hắn bị năm tháng mài mòn sự sắc sảo, mà là chính bản thân hắn đã sống hòa vào tháng năm, huyết khí cần phải rèn luyện nhiều lần, kiếm khí cũng phải gõ mài liên tục, đối nhân xử thế, nhìn mọi vật, đi trên đời cũng vậy, có những người từ thung lũng bò lên phía sườn núi, dĩ nhiên sẽ sức cùng lực kiệt, đi không nổi nữa hoặc cũng lười đi, bèn nằm im nghỉ ngơi một chút. Có những người sau khi bò được tới đỉnh núi, tầm nhìn bao quát non sông, lại nhìn thấy đỉnh núi phía xa sẽ giả bộ không nhìn thấy, thậm chí sẽ chủ động tìm tới đám mây để che chắn tầm nhìn của mình. Nhưng vẫn có những người, họ lên núi rồi xuống núi, sau đó lên núi rồi lại xuống núi, không phải vì lên núi mà xuống núi, cũng không phải vì xuống núi mà lên núi, mà có thể đó là những thứ bọn họ theo đuổi. Trần Đại Hiệp học được từ trên người kiếm thánh, có lẽ là chính ở khoảng giữa của sự thăng trầm lên xuống này, núi ở ngay đây, ở trước mắt, ở dưới chân, ở phía sau, nhưng ở trong lòng, đã không còn núi nữa rồi. Hết chương 2834, chương 2835, khôi phục. Vì không có ngọn núi nào nên ngươi đứng ở nơi đâu thì nơi đó đều có thể là đỉnh núi. Trần Đại Hiệp xòe bàn tay của mình ra, rút ra một cành liễu bị mắc vào trên chiếc nón tre, đầu tiên thì quấn nó quanh đầu ngón tay của hắn, sau đó trong nháy mắt nó được kéo dài ra như một thanh kiếm trúc xà nhẹ cực kỳ, không hề che giấu chút nào, khí tức của kiếm khách tam phẩm được lộ ra, nữ đồng kết ấn bằng hai tay, từng luồng khí xoáy xuất hiện ở trước mặt nàng, bố trí đầy đủ bảy tầng kết giới, sau một khắc, thanh kiếm của Trần Đại Hiệp trực tiếp đâm tới, trong phút chốc đã phá vỡ bảy tầng kết giới. Cơ thể của nữ đồng nhanh chóng lui về phía sau, cửa sổ của phòng khách phía sau bị gió thổi mở toang ra, bóng dáng của nữ đồng vọt ra ngoài cửa sổ, Trần Đại Hiệp theo sát phía sau, lúc bóng dáng của nữ đồng trượt xuống thì thanh kiếm của hắn cũng đuổi theo lần nữa. Đầu ngón tay của nữ đồng xuất hiện ba giọt sương máu, biến ra ba con hung thú dữ, một con gian xảo, một con hung ác, một con gào khóc, không có cách nào để kiểm chứng hình ảnh cụ thể, chỉ biết là không phải con người. Cũng không biết được đến cùng là dùng thứ gì để tế luyện ra, ba con dạ thú đánh về phía Trần Đại Hiệp, con vật gian xảo đầu tiên thì Trần Đại Hiệp hoàn toàn không ngăn cản, mặc cho nó xuyên qua thân thể của mình. Diêu Tử Chim từng nói, trên đời này có hai loại người không dễ dàng bị mọi ngoại vật mê hoặc, một loại là trong nhận thức đã vượt qua người bình thường quá nhiều, vì vậy rất khó có thể lay động họ, một loại khác là đầu óc đơn giản và ngay thẳng, cũng không thể nào bị lay động. Trần Đại Hiệp rõ ràng thuộc loại người ở vế sau. Nhưng ở một số giây phút, hắn lui về phía sau một bước, có thể là loại người ở vế trước, nhưng bất kể có thay đổi như thế nào, kiếm tâm của hắn vẫn trong sáng không nhiễm một hạt bụi. Nhưng lúc hai con giả thú kế tiếp nhào tới, Trần Đại Hiệp đành phải tung ra chiêu thức, từng đường kiếm một, lần lượt cắt xuyên qua chúng, tiếp theo, lại đâm thêm một kiếm ra, sau khi nữ đồng đáp xuống, cơ thể lại không ngừng mà tiếp tục lùi về sau, từ dưới chân nàng xuất hiện một vòng ánh sáng, bên trong vòng sáng có dấu vô số thứ kỳ quái lạ lùng. Chân của Trần Đại Hiệp đạp vào bên trong vòng sáng, cơ thể ngừng lại, bắt đầu trầm luân, nhưng kiếm của hắn lại vung ra rất sớm, trong giây lát, Trần Đại Hiệp đứng ở trong vòng sáng, khuôn mặt lộ vẻ tham lam, giận dữ, si mê, oán hận, hung ác và những thứ cảm xúc khác, nhưng một đường kiếm kia lại khiến cho nữ đồng không thể không dùng lòng bàn tay mạnh mẽ đẩy ra, kiếm khí cắt vào bàn tay của nàng, máu tươi chảy ra, vòng sáng cũng tiêu tan theo. Trần Đại Hiệp nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Ánh mắt của hắn lập tức khôi phục sự thanh khiết, hắn không tiếp tục để ý đến thanh kiếm bay ra ngoài kia nữa mà xòe lòng bàn tay ra, lại rút thêm một nhánh trúc từ trong chiếc nón, hóa thành một thanh kiếm mới, không để trì hoãn, cơ thể của Trần Đại Hiệp nhảy lên lần nữa, đâm kiếm về phía nữ đồng muốn kéo dài khoảng cách, mà thủ đoạn này nàng đã sử dụng rất nhiều trong khi giao đấu ở một loạt trận chiến trước đó, nhưng mà Trần Đại Hiệp cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất để lựa chọn thủ đoạn phù hợp nhất mà phá tan kết giới của nàng. Kiếm của kiếm khách chỉ cần đủ nhanh đủ mạnh là đủ để khiến đối thủ luôn rơi vào giai đoạn đối phó không kịp, chỉ cần giữ được thế thắng như này, vậy thì vẫn có thể khiến cho đối thủ chết. Vách tường của quán trọ bị phá tan tạo thành một cái lỗ lớn, thân hình của kiếm tỳ từ phía trên trượt xuống, trước khi tiếp đất, kiếm khí phóng ra, bóng người rời đi xa dần giữa không trung, nữ tử đáp xuống, một quyền đập xuống chỗ vốn là vị trí kiếm thánh rơi xuống đất, trực tiếp tạo ra một cái hố sâu. Nếu chỉ nhìn từ góc độ chém giết của giang hồ mà bàn luận thì rõ ràng nữ tử khó đối phó hơn, nàng là một võ phu tam phẩm hàng thật giá thật, hơn nữa còn là một tồn tại chất lượng cao trong số các võ phu tam phẩm, kiếm tỳ lựa chọn nàng không phải vì cậy mạnh, cũng không phải vì mặt mũi của một sư tỷ như mình, thân là người trong giang hồ, đương nhiên nàng biết rõ đức hạnh của cao thủ trong giang hồ, quan trọng nhất là tính cách của hai nữ nhân này cũng đã lộ ra từ trước một cách không thể nghi ngờ rồi, các nàng không muốn gây phiền phức. Nếu chỉ đơn thuần là lính đấu với lính, vua đấu với vua, vậy thì các nàng hoàn toàn có thể ung dung cắt đứt liên hệ và rời đi sau một phen giao đấu, chỉ khi ở trong cuộc đấu tay đôi không cân sức này mới có thể kìm hãm đối phương, ví dụ như để sư đệ mạnh hơn mình đi đối phó với nữ đồng luyện khí sĩ không am hiểu chuyện chém giết, để một sư tỷ yếu hơn so với hắn đến giữ chân nữ nhân này, vì vậy, Trần Đại Hiệp theo sát không rời, hy vọng mau chóng phân ra thắng bại, mà kiếm tỳ thì đang không ngừng lùi lại, không cho võ phu này có cơ hội đến gần. Mình, trạng thái hiện ra từ trận chiến ở hai nơi thực ra là giống nhau, khí thế của nữ nhân kia khóa chặt Trần Đại Hiệp trong chớp mắt, lại tự như chuẩn bị ra tay giúp bên kia, kiếm của kiếm tỳ chủ động tiến công, khóe miệng của nữ nhân lộ ra nụ cười nhạt, mạnh mẽ phá tan kết giới của kiếm khí, nhưng nàng vốn định rút ngắn khoảng cách lại phát hiện bóng dáng của kiếm tỳ càng xa xăm, nữ nhân gầm nhẹ một tiếng, chân sau đạp đất, cơ thể vọt về phía Trần Đại Hiệp. Nàng không giả vờ nữa, vào lúc này, bóng dáng của kiếm tỳ đứng vững, không vội vội vàng vàng vội tới ngăn cản, mà tay trái bóp chặt kiếm quyết, ở giữa ngón trỏ tay phải có một giọt máu hiện ra, hết chương 2835, chương 2836, đổi tổn thương Ngô Hóa Bình là một sư phụ tốt, mặc dù ở trong vương phủ đã có hai linh đồng làm của đệ tử cuối cùng của hắn, nhưng hắn vẫn luôn ưu ái kiếm tỳ rất nhiều, trước kia, kiếm tỳ nhập phẩm rất sớm. Hắn còn tự mình rút tu vi ra để đề phòng việc nóng vội rồi hỏng việc, lúc ra ngoài, hắn còn lo lắng đồ đệ ở bên ngoài bị bắt nạt, bèn lấy máu tươi của chính mình để ngưng tụ thành kiếm ý và tặng cho đồ đệ để phòng thân, máu tươi tiêu tan, kiếm khí xuất hiện, lúc nữ nhân đang xông tới, bỗng nhiên nàng cảm giác phía trên đỉnh đầu của mình có một tầng kiếm ý bất thường đang dập dờn, loáng thoáng có chút giống như đã từng quen biết, kiếm tỳ ép đầu ngón tay xuống, quát khẽ, rơi. Vù. Một kiếm khí màu trắng rơi xuống từ trong bóng tối, mặc dù một bên cơ thể của nữ nhân đã tránh thoát hơn nữa nhưng vẫn bị cọ trúng, vị trí cánh tay phải đã xuất hiện một vết thương, tuy là không sâu nhưng phải biết rằng nàng là võ phu tam phẩm, khí lực toàn thân này, cộng thêm khí huyết duy trì dĩ nhiên không thể ngăn cản hai bên sườn của kiếm ý này, ngươi là đồ đệ của hắn. Nữ nhân rốt cuộc đã nhận ra cảm giác quen thuộc của khí tức này đến từ đâu rồi, lúc trước nàng cùng Tạ Chữ Dương kêu gọi Cẩu Mạc Ly đầu hàng ở bên vách núi, từng ra tay. Tung một đòn với tên kiếm khách đối diện kia, ngay lúc đó nàng từng cảm thán rằng, tuy rằng tên kiếm khách kia không vào tông môn nhưng thanh kiếm dưới ánh mặt trời đó, suy cho cùng lại sắc bén hơn so với thanh kiếm không thấy được ánh sáng trong tông môn nhiều, nàng không đi tìm tên kiếm khách kia để quyết đấu. Một là bởi vì ở nơi chiến trường đó, trong sự chém giết của thiên quân vạn mã thì ảnh hưởng từ thực lực cá nhân của võ phu đối với cục diện chiến đấu thực sự có hạn, hai là nàng cũng giảm thiểu khả năng tiếp xúc chính diện với người kia theo bản năng. Với cấp độ thực lực của nàng, có đôi khi chỉ cần tung một đòn qua tay đã có thể tạo ra quá nhiều tin tức, nhiều đến mức có thể không cần đánh tiếp nữa, ngươi biết sư phụ ta sao? Kiếm tỳ không ngại nói chuyện phím, ngược lại có thể cho Trần Đại Hiệp nhiều thời gian hơn để đi truy sát nữ đồng kia, nữ nhân đồng ý tán gẫu bao lâu, kiếm tỳ cũng đều đồng ý, không phải ngươi đã nói, sư phụ ngươi bị vị vương gia Yến Quốc kia giết sao? Nữ nhân không tin sự điều tra của nữ đồng sẽ có sai lầm. Trừ phi vị nữ kiếm khách trước mắt này đã được cảnh báo trước và có sự chuẩn bị, nhưng sự chuẩn bị của kiếm khách sao lại có thể giấu giếm được một luyện khí sĩ cấp cao chân chính chứ? Môn đạo bất đồng, thua kém ngàn dặm, sư phụ đời thứ nhất của ta là bị hắn giết chết, ta thật sự không thể hiểu được vì sao ngươi lại chọn đứng về phía của hắn, rõ ràng ngươi cũng rất muốn giết hắn mới đúng chứ, đừng nói với ta là chỉ vì những quy tắc giang hồ buồn cười kia. Kiếm tỳ khẽ mỉm cười và nói, hắn đã giết sư phụ đời thứ nhất của ta nhưng hắn lại là người nuôi ta 10 năm, thù hận đương nhiên phải trả, nhưng 10 năm này cũng hầu như đã có một câu trả lời hợp lý, dù thế nào thì cũng phải đưa ra một giao phó. Ha ha, nữ nhân phát ra tiếng cười lạnh, ngược lại là một nhân vật thú vị. Cơ thể của nữ nhân rung lên, vốn định tiếp tục đi tới một cuộc chiến khác, nhưng lúc nhìn thấy kiếm tỳ lại tung lên hai giọt máu, nữ nhân đã do dự, cuối cùng, nàng không lựa chọn đi tiếp ứng nữ đồng. Mà thân hình đã xông tới hướng kiếm tỳ, thả ra tất cả phòng ngự, đây là muốn liều mạng, cũng chính là thứ gọi là đổi tổn thương. Kiếm tỳ vẫn cứ lựa chọn lùi lại, đồng thời dùng kiếm khí không ngừng thiết lập kết giới ở giữa mình và nữ nhân kia, nhưng nương theo nữ nhân bất kể đánh đổi hay đánh vỡ, phòng ngự của kiếm tỳ lập tức trở nên yếu ớt, nếu như không phải thân thể này chịu hạn chế, ngươi cho rằng ngươi có thể có năng lực ngăn cản ta lâu như vậy ư? Nữ nhân ngâm nga. Một nắm đấm ngay lập tức đập tan một màn kết giới cuối cùng của kiếm tỳ, âm, kiếm tỳ bị một quyền đó đập bay ra ngoài, lăn trên đất một khoảng thật dài, nữ nhân không hề do dự, thân hình lần nữa rút ngắn khoảng cách, lại tung ra một quyền, trực tiếp nện xuống đầu của kiếm tỳ nằm trên đất giơ 10 ngón tay ra, hai giọt máu hiện lên, trong phút chốc nứt ra, thu, nữ nhân rít một tiếng chói tai, hai giọt máu sắp nổ tung để ngưng tụ kiếm ý của kiếm thánh đã bị đè nén trở về trong chớp mắt. Ngược lại tiêu tan thành vô hình, Trên nắm đấm của nữ nhân đã xuất hiện vài vết rạn nứt, nhưng những việc này đều không quá quan trọng, mất đi kiếm khí chống đỡ, kiếm khách như ngươi làm sao có thể tiếp tục chống đỡ được quả đấm của ta chứ? Tay phải của Kiếm Tỳ dĩ nhiên đã bị chuột rút, nhưng tay trái của nàng lại thuận thế mò lên, thứ được phóng thích ra không phải kiếm khí, bởi vì chiêu nàng tung ra chính là nắm đấm. Âm. Điều khiến nữ nhân rất kinh ngạc đó là nắm đấm do chính mình vung xuống lại bị nữ kiếm khách này chặn lại, vậy mà đối phương lại bắt lấy lỗ khí của chính nàng, rút đi sức mạnh trên nắm tay của mình ở vị trí thích hợp nhất. Phục. Kiếm Tỳ phun ra một ngụm máu tươi, lấy kẻ yếu đấu với kẻ mạnh, thật ra mỗi một lần nàng tiếp chiêu cũng phải trả một cái giá khổng lồ, nhưng sau khi triệt tiêu một quyền của nhau, bóng dáng của Kiếm Tỳ lại nhảy lên, tay phải bị chuột rút trước đó không tiếp tục thử nghiệm ngưng tụ kiếm khí từ đầu nữa, mà thứ hóa kiếm là tay nàng. Năm ngón tay khép lại tạo thành lực, cắt nghiêng về phía cổ của nữ nhân, nữ nhân đưa tay ra ngăn cản, càng là muốn thử nắm lấy tay của Kiếm Tỳ, nhưng sau một giây, nữ nhân chỉ cảm giác chỗ lòng bàn tay mình mang đến một cảm giác bị xé rách ra, lòng bàn tay mình lại bị một đòn đao tay này của đối phương cắt ra. Hết chương 2836, chương 2837, có thể mượn trong lòng nữ nhân kinh ngạc, trước tiên muốn kéo xa khoảng cách cơ thể theo bản năng, nhưng sau khi Kiếm Tỳ đã phá tan lòng bàn tay của đối phương, đầu ngón tay nàng lại thả ra một luồng kiếm khí, theo vị trí vết thương mà đánh thẳng vào trong cơ thể đối phương, nữ nhân giơ chân lên, âm. Kiếm Tỳ lại bị đạp bay ra ngoài, nhưng nữ nhân lại không thể nhân cơ hội tiếp tục tiến lên chém giết nữa, mà chỉ đứng thẳng ở tại chỗ, cánh tay trái của nàng đã phồng lên thành túi khí, dưới sự bất lực, nữ nhân tự lấy khí huyết của bản thân để mạnh mẽ thôi thúc, cưỡng ép đẩy kiếm khí trong cơ thể ra ngoài, nhưng tiếng nổ tung vang lên theo, tuy rằng làm cho cánh tay kia khôi phục bình thường, không còn phồng lên nữa, nhưng toàn bộ cánh tay lại là máu me đầm đìa, y phục màu trắng cũng đã bị phá rách hơn nữa, đây là thứ gì vậy? Kiếm bằng tay ư? Nữ nhân không dám tin, một đòn trước đó, nàng vốn tưởng rằng chỉ là một loại phản ứng cam chịu số phận của nữ kiếm khách ở trong lúc nguy cấp, nhưng ai ngờ lại có hiệu quả thế này. Kiếm Tỳ từ từ đứng lên, nàng ngẩng đầu nhìn người nữ nhân kia, khóe miệng tràn ra máu tươi cũng không thể nào ngăn cản nụ cười lúc này của nàng, nó gọi là rìu bằng tay, rìu bằng tay, loại rìu thuộc về nam nhân của ta. Nữ nhân hít sâu một hơi, vặn vẹo cổ mấy lần, khí tức trong cơ thể lại tăng lên. Kiếm Tỳ xòe lòng bàn tay ra, thanh kiếm rơi xuống lúc trước đã trở lại trong lòng bàn tay lần nữa, nhưng tiếp theo, nàng không phải một tay cầm kiếm, mà là hai tay cầm kiếm, dáng đi đã không còn mềm mại mà trở nên nặng nề, vào khoảnh khắc đó, từ trong góc nhìn của nữ nhân, dường như Kiếm Tỳ đã hòa làm một thể với cảnh vật xung quanh cơ thể nàng, sư phụ ta đã dạy ta kiếm thuật từ nhỏ, nam nhân của ta cũng đã dạy ta chơi rìu từ nhỏ. Kiếm Tỳ nuốt một ngụm nước bọt. Nửa người trên của nàng ngửa ra sau, trong phút chốc, từ vị trí quanh thân nàng truyền đến vô số âm thanh dồn nén lanh lảnh, người, rìu và từng cọng cây ngọn cỏ ở bốn phía đều tạo thành một sự hài hòa, ngươi là võ phu, nhưng cả thân thể này cũng không phải của ngươi, so với việc bị kiếm phá hoại cơ thể, điều ngươi sợ hơn là bị sức lực giả mang phá vỡ khí huyết của mình, bởi vì ngươi lo lắng cái thân xác này của mình sẽ bị hỏng, luyện khí sĩ mượn xác hoàn hồn, lại rót thêm khí huyết của võ phu vào, các ngươi. Rốt cuộc là cái thứ gì, nếu như ngươi lựa chọn đuổi theo chúng ta, ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy, trên cõi đời này, đối với người bình thường mà nói, một giáp lại là một đời, nhưng đối với chúng ta thì một đời còn có thể sống lâu đến mức sâu xa khó lường. Kiếm Tỳ hé miệng, lẳng lặng cười, ngươi cười cái gì? Ta chưa bao giờ để ý đến cái gì gọi là sâu xa khó lường, hả? Bởi vì từ lâu ta đã có một độ dài không thể đạt được, không dám nghĩ tới, lời nói sắc bén. Lời của Phật Đạo Kinh. Nữ nhân đang cố gắng tách ghép ý nghĩa của câu nói này, Kiếm Tỳ lại phun ra một ngụm nước bọt có lẫn cả máu, mắng, là khoe khoang, nữ nhân không hiểu, Kiếm Tỳ hô, ngu xuẩn, lão nương đang thương hại ngươi, nữ nhân vẫn không hiểu, nhưng nàng biết được mình bị khinh bỉ, nàng giơ một cái tay khác lên, thân thể lần thứ hai vọt ra, nhằm về phía Kiếm Tỳ, nàng vung một đấm xuống, Kiếm Tỳ vung kiếm lên, nắm đấm và kiếm, va chạm không ngừng, mỗi một lần. Mặt đất ở bốn phía dường như cũng đang đồng thời nổ vang theo, trên cõi đời này, người có thể có được kiếm thuật do kiếm thánh tự mình truyền rất ít ỏi, nếu cũng tính cả Trần Đại Hiệp, đệ tử ghi danh này thì cũng chỉ có bốn người, nhưng... Trên cõi đời này, có thể có được những công pháp do Ma Vương truyền lại, bỏ vị Thế Tử Điện Hạ được mọi người vây quanh của Vương Phủ kia qua một bên, cũng chỉ có một mình Kiếm Tỳ thôi, qua từng đợt chiến đấu kịch liệt, Kiếm Tỳ học máu, bắt đầu càng lúc càng phun ra máu nhiều hơn. Mỗi một lần vung kiếm lên, động tác cũng bắt đầu càng lúc càng chậm, cùng lúc đó, tần suất động tác của nữ nhân cũng đang không thể không chậm lại, có điều, rốt cuộc độ dày của máu nàng và độ cao của cảnh giới đều đặt ở đây. Một quyền cuối cùng được tung ra, quanh thân kiếm tỳ truyền đến âm thanh mái ngói vỡ tan, cả người nàng bị đánh bay ra ngoài lần nữa, đâm vào một cái cây phía sau, chậm rãi rơi trượt xuống, thân là một kiếm khách, vậy mà có thể đi con đường của võ phu, nữ nhân từng bước đi tới, về tình hình của cuộc chiến khác ở phía xa bên kia, Trần Đại Hiệp cũng không đến trợ giúp, mà đang tiếp tục tiến hành truy sát nữ đồng truyền âm đến, ta sắp không ổn rồi, ngươi nhanh lên một chút, đừng hối thúc, đây là một đối thủ đáng kính, ta đến hưởng thụ khoảnh khắc giết chết nàng, nữ nhân hơi hất cầm lên, đúng lúc này, nữ nhân nhìn thấy nữ kiếm khách đã bị mình đánh cho trọng thương, yên lặng mà giơ cánh tay về phía trước, tạo ra một loại tư thế cực kỳ vô lực, cũng chính là hướng về vị trí của mình rồi chĩa sang, tuy nhiên, đầu ngón tay của nàng lại không có chút kiếm khí nào, ngươi còn có thể ngưng tụ ra kiếm khí sao? Nữ nhân biết rất rõ tình hình trong cơ thể kiếm khách, kiếm tỳ lắc đầu một cái, nói, không còn, nhưng ta có thể mượn, đệ tử vô dụng, mượn kiếm của sư môn. Tại sao đang yên đang lành, lại không ăn nữa thế? Trịnh Phàm đang thưởng thức một nồi lẩu, nhìn thấy kiếm thánh buông đũa xuống, lại cực kỳ nghiêm túc ngồi khoanh chân, trong phút chốc, nhiếp chính vương của Đại Yến gần như cho rằng đã có thích khách lẻn vào. Hết chương 2837, chương 2838, sư tỷ gặp nguy hiểm vương gia hoảng sợ đến mức vội vàng cùng đặt cả bát đổ xuống, tay thì mò lên ô nhai, kiếm thánh thấy cảnh này, hơi buồn cười nói, là do đồ nhi ta đánh nhau với người khác ở bên ngoài, ta làm sư phụ sao mà có thể ăn được cơm đây, kiếm tỳ ư. Đúng, không phải nàng đang đi du lịch bên ngoài sao? Đúng, ngay cả điều này mà ngươi cũng có thể cảm nhận được sao? Trịnh Phàm ngạc nhiên nói. Mỗi lần có phương sĩ dám ra tay với Thiên Thiên, Điền Vô Kính đều có thể phát hiện được, vì sao ta lại không làm được chứ? Hả, ngươi đang học theo hắn, ha ha ha, năm đó, ở Kinh Đô và vùng ngoại ô của Tấn Quốc, kiếm thánh của Tấn Quốc đã thua Điền Vô Kính, từ sau một lần thua trận kia, kiếm thánh hiểu ra chuyện đánh nhau này phải thực hiện thế nào, hiện tại, kiếm thánh lại như cũ, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, Trịnh Phạm nói trêu, ngươi đây là đang lần mò lão Điền như dò đá qua sông sao? Kiếm thánh không tức giận cũng không xấu hổ, thản nhiên nói, đợi sau khi ngươi có thể vào nhị phẩm, ngươi sẽ phát hiện, trên đời có rất nhiều chuyện, từ không thể, đã biến thành có khả năng, ta sẽ làm như không nhận ra rằng ngươi đang tổn thương ta, đánh không lại rồi, kiếm thánh mở miệng nói, sau đó thì sao, đồ nhi đã mượn kiếm sư môn rồi, đầu ngón tay của kiếm thánh xuất hiện một luồng kiếm khí màu xanh lam, lập tức, khí tức của kiếm thánh bắt đầu mãnh liệt tăng lên, đây là, muốn mở nhị phẩm ư. Vương gia nhếch miệng, nhìn cảnh tượng này, thở dài nói, mẹ kiếp, quả thực vô cùng kỳ diệu, không hổ là hàng xóm của ta, vương gia suy đoán, chiêu kiếm này, cho dù cách rất xa e là cũng có thể hung hãn đè ép một cái, tiếp theo, vương gia lại nói, không đúng, lão ngu, mẹ kiếp, ngươi chơi kiểu này thì gian lận quá đó, kiếm thánh không quan tâm lắm, vẫn thản nhiên nói, đây chính là sư môn, Du Côn và Lưu Manh phải học được rằng, đến lãnh thổ của người khác thì phải gặp thủ lĩnh ở địa phương trước, dù đen hay trắng, cũng phải chuẩn bị, những môn phái giang hồ tầm thường, báo thù rồi cướp lãnh thổ, có thể gọi người đến ẩu đả, đệ tử của kiếm thánh, tính cả hắn cũng chỉ tính trong một lòng bàn tay thôi, trông có vẻ số người không nhiều nhưng lại có thể làm được việc, mượn một thanh kiếm từ cả ngàn dặm. Nữ nhân dừng bước, từ không trung dường như có một luồng khí tức đáng sợ đang sắp giáng xuống, dùng chính bản thân nữ kiếm khách làm vật dẫn. Truyền kiếm đến từ trong hư vô. Khí tức nhị phẩm, khí tức nhị phẩm. Trên mặt của nữ nhân, xuất hiện vẻ sốt sắng, nàng biết rõ thân thể mà mình sử dụng hiện tại, khoan nói tới việc dĩ nhiên đã bị hư tổn trong trận chiến trước đó, lúc coi như là hoàn hảo, cũng không thể nào đỡ được việc đối mặt với thanh kiếm nhị phẩm, khoảng cách rất xa, một kiếm như tiên bay ngoài bầu trời cũng không thể giết được mình, nhưng kiếm ý này lại có thể có cơ hội chặt đứt liên hệ giữa mình và cả thân thể này. Khóe miệng của kiếm tỳ lộ ra nụ cười. Trong lều soái, đột nhiên, vương gia nhìn thấy sắc mặt của kiếm thánh đột nhiên biến đổi, khí thế khủng bố không ngừng tăng lên trước đó, trong chớp mắt, đã trực tiếp biến mất, mà một luồng kiếm khí màu xanh lam vốn dĩ chuẩn bị đưa đi kia, vậy mà lại đang lơ lửng ở tại chỗ, kiếm thánh trợn to hai mắt, cả khuôn mặt, mang biểu cảm không thể nói ra rằng nên hình dung thế nào, sao rồi? Vương gia lập tức hỏi, bị chặn trước rồi, cái gì? Vương gia đầu óc mơ hồ. Bị ai chặn trước rồi? Con gái của ngươi, ở biên giới trấn Nam Quan, trong một chiếc xe ngựa đang đi về phía nam, được một đoàn kỵ sĩ bảo vệ, Một trong hai hài tử vốn dĩ đang nằm ngủ ở nơi đó, bỗng nhiên tỉnh giấc, Trịnh Lâm cũng mở mắt ra theo, nhìn A tỷ của mình, hắn hỏi, sao vậy? Đại nữ mang vẻ mặt nghiêm túc nói, sư tỷ gặp nguy hiểm, đang mượn kiếm của sư môn, Trịnh Lâm nghi ngờ nói, vì sao ta không cảm nhận được? Nên biết rằng, Trịnh Lâm hắn cũng theo kiếm thánh học kiếm thuật, giờ khắc này, đại nữ đang lo lắng sốt ruột, quan tâm sư môn, lúc nàng đang nói chuyện, trông có vẻ hơi thẳng thắn hơn một chút, nàng nói, A đệ, ngay cả người nhà của ngươi mà ngươi cũng không để ý thì trong lòng ngươi sao mà có cái gì gọi là sư môn chứ? Trịnh Lâm không cảm thấy tức giận mà ngược lại cảm thấy lời nói này của A tỷ quả thật rất có lý, ngón tay của đại nữ bóp chặt kiếm quyết, Long Nguyên ra bay ra khỏi vỏ, lơ lửng ở trước mặt nàng, tay của đại nữ cầm lấy Long Nguyên, trực tiếp chỉ về vị trí cửa sổ xe ngựa. Vào đúng lúc này, Trịnh Lâm bỗng nhiên nghĩ đến loại khả năng nào đó, bây giờ mới kêu lên, mượn kiếm của sư môn không phải là mượn của sư. Nhưng đại nữ đang quan tâm sư môn, đã sớm không rảnh quan tâm đến chuyện khác, lời của Trịnh Lâm còn chưa nói hết, đã thấy đại nữ quát khẽ một tiếng, sư tỷ, nhận kiếm này. Trên thân kiếm Long Uyên, bắn ra một luồng kiếm ý màu đỏ, bay ra khỏi cửa sổ xe ngựa, trôi dạt về phương xa, A đệ, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không nghe rõ, A tỷ. Ta nói là mượn kiếm của sư môn không phải là mượn của sư phụ kiếm thánh mới đúng sao? Vay tiền nhất định phải tìm người có nhiều tiền nhất, mượn kiếm, nhất định phải tìm người mạnh nhất chứ, a, đại nữ hơi sửng sốt, ngay lập tức, nàng đưa tay che miệng mình, nhưng nàng không kịp nói thêm gì nữa, nàng vừa mới tiêu hao sức lực toàn thân để bắn ra kiếm khí, nên đã nhanh chóng bị cảm giác mệt mỏi bao vây, trực tiếp ngủ thiếp đi. Nữ nhân đứng sững sờ tại chỗ, đột nhiên một luồng kiếm khí màu đỏ thẫm phóng ra từ đầu ngón tay của kiếm tỳ, giống như có tiếng phượng hoàng lửa hí lên. Hết chương 2838, chương 2839, vĩnh viễn không thoát được nữ nhân rít lên một tiếng, hoảng hốt che chắn, sau đó, ánh lửa tiêu tan, kiếm khí tiêu tan, bị nàng chặn lại rồi, nữ nhân ngơ ra tại chỗ, nàng có hơi không dám tin tình cảnh trước đó, rõ ràng thứ sắp rơi xuống chính là khí tức của kiếm ý nhị phẩm, sao có thể lập tức bị chính mình chặn lại như vậy rồi. Nữ nhân hơi nghi ngờ, nàng nói, đây là kiếm tỳ. Trong nháy mắt kiếm ý kia xuất hiện, kiếm tỳ đã biết rõ đây không phải kiếm của sư phụ mà là kiếm của tiểu sư muội nhà mình, sau nháy mắt thất thần, kiếm tỳ mỉm cười, nàng lại không hận cũng không hề có ý trách tiểu sư muội nhà mình lâm thời lên xe, nói thế nào nhỉ, lúc bản thân mượn kiếm của sư môn, cảm thấy tiểu sư muội không nói hai lời đã cho mượn kiếm ý của mình, chỉ nhìn quy mô của một kiếm này. E là phải rút đi kiếm khí cả người của tiểu sư muội trong phút chốc, tiểu sư muội nhà mình từ nhỏ đã thông minh, linh thể hỏa phượng, tiền đồ không thể đo lường, chỉ cao hơn chứ không kém kiếm phôi bẩm sinh này, một người thông minh làm chuyện ngốc nghếch tức là vào lúc đó nàng hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ là dùng một loại trạng thái bản năng để cung cấp sự giúp đỡ cho nàng, người có lý do gì trách nàng chứ, là một kiếm khách, là đệ tử của môn phái kiếm thánh, cho dù là cầm kiếm hay là làm người đều không thể nào nhu nhược, ai oán. Ít nhất phải ước chừng được sự tự nhiên, lúc này, kiếm tỳ cũng không có công phu đi phân tích lúc đó có phải bản thân đã bồng bột không, Trần Đại Hiệp nói hắn chuẩn bị đẩy cặp mẹ con này vào Nam Môn Quan, rồi gọi người, hoặc là dứt khoát đẩy đến Phụng Tân Thành rồi gọi người, cũng bớt cả công sức áp tải. Trực tiếp tiễn Phật lên Tây, đây không nghi ngờ gì chính là cách giải quyết tối ưu, cũng giống như tiểu sư muội trực tiếp dốc toàn lực mượn kiếm không hề do dự, lúc đó nàng không phải cũng đặc biệt không muốn trì hoãn. Trực tiếp nói rõ thân phận lựa chọn ra tay rồi sao? Nói cho cùng, nàng và Trịnh Phàm có thù, nàng vĩnh viễn không quên được cảnh sư phụ Viên Chấn Hưng của nàng bị Trịnh Phàm hạ lệnh loạn tiễn bắn chết ở bờ sông Biện Hà, Trịnh Phàm thu nhận nàng thì thôi đi, từ xưa tới nay, dù là dòng dõi quý tộc hoàng tộc hay là môn phái giang hồ, gặp được hạt giống tốt, cho dù là đệ tử của kẻ thù cũng không thiếu ví dụ thu nhận nuôi dưỡng, hoặc là giấu giếm, dụ dỗ lừa gạt, hoặc là tẩy não cho ngươi, ít nhất lúc nào cũng phải đề phòng. Đợi nuôi xong thì giữ lại làm dự phòng, nhưng họ Trịnh này lại thật sự nuôi nàng, đã nuôi rồi, cho nàng ăn, cho nàng uống, cho nàng dùng, được kiếm thánh tán thưởng, họ Trịnh kia cũng không tỏ vẻ gì khác, giống như nàng chính là con nhà thân thích sống nhờ ở nhà hắn, không tính là thân thiết, nhưng cũng không tính là lạnh nhạt, lúc trước, kiếm tỳ không hiểu, sau này nàng dần dần hơi hiểu ra, so với Bắc tiên sinh từ nhỏ đã khiến nàng nhìn mà trong lòng thấy sợ hãi kia, họ Trịnh thật ra mới là vô chiêu thắng hữu chiêu chân chính. Mấy trăm nghìn quân dân Tấn Đông bằng lòng chết vì họ Trịnh, thật sự không phải chỉ dựa vào lừa gạt mà có thể đổi được, hai nữ nhân nói muốn đến vương phủ thử vận may, còn nói, thăm hỏi, gì đó, kiếm tỳ căn bản không thể nhịn, cũng không nhịn được, từ Thúy Liễu Bảo lúc trước, đến Thịnh Lạc Thành về sau, rồi đến Tuyết Hải Quan, Phùng Tân Thành, đó là Vương Phủ, là nhà của họ Trịnh kia, nhưng họ Trịnh thường vừa xuất chính chính là nữa. Năm, cứ phải tính toán, thời gian nàng ở trong nhà còn nhiều hơn họ Trịnh không ít, hai nữ nhân đê tiện dám đi hỏi thăm nhà lão nương. Xem lão nương có giết chết ngươi không? Nữ nhân chặn lại kiếm này của đại nữ, sau kinh ngạc ngắn ngủi đã lập tức tỉnh ngộ, thân hình đang muốn tiến lên kết thúc chiến trường trước mắt, nhưng khi nàng ta lại thúc giục huyết khi trong người, thân hình lại đột nhiên khựng lại, nàng ta hơi mơ màng cúi đầu xuống, mở lòng bàn tay của mình ra, chỗ vết thương trong lòng bàn tay có từng đường văn màu vàng đang lan rộng, trong cánh tay bị nổ thương lúc trước cũng có màu vàng như ẩn như hiện, nàng ta biết đây là cái gì, đây là khí tức hỏa phượng, rất thuần túy, nhưng không tính là mạnh mẽ. Ít nhất đối với người ở cấp bậc như nàng ta, thì không tính là mạnh mẽ, trước khi bản thân bị thương, lại chịu một kiếm này, khí tức hỏa phượng bao bọc trên kiếm ý bắt đầu ngấm dần, hoặc gọi là thiêu đốt vết thương của mình. Đây cũng là vết thương nhỏ, chỉ cần cho chút xíu thời gian, chưa tới nửa nén nhang, nửa tách trà cũng chê dài, nàng ta có thể loại bỏ sạch sẽ những khí tức hỏa phượng này từ trong cơ thể mình. Thế nhưng, vấn đề thật sự nằm ở chỗ cơ thể này của nàng không tính là gì, vì nàng ta đang ở đây. Nhưng trong cõi sâu xa lửa này lại cháy đến một nơi khác, năm đó, trên Thiên Hổ Sơn, Điền Vô Kính từng nói với Trịnh Phạm, thuộc cõi tiên, thứ này vĩnh viễn đều không thoát khỏi, tin là có không tin là không. Lúc bị hành thích trên mặt sông Vọng Giang, Trịnh Phạm mượn sức mạnh của Ma Hoàng cộng thêm dẫn dắt thân phận thật sự của bản thân khiến hơn vạn âm hồn trên mặt sông Vọng Giang gào thét mà ra, sau đó bị Lý Tầm Đạo trên Hậu Sơn dùng một đóa sen cuối cùng tàn phu tử để lại làm vật dẫn, cưỡng chế mời lên núi, ngươi mở đầu. Ngươi đã tin rồi, ngươi tin rồi thì phải nhận quy tắc này, hoặc có thể nói thành nếu ngươi đã dùng quy tắc này làm việc, ngươi nhất định cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng của quy tắc. Này, nữ nhân có thể dùng thân thể này xuất hiện ở đây, rõ ràng là mượn thuật cõi tiên vô cùng cao minh, cùng lý lẽ, phải chịu đựng sự ảnh hưởng đến từ một mặt khác. Hết chương 2839, chương 2840, dẫn ta trở về lửa. Nơi này, tối tăm không thấy ánh sáng, nhưng đúng lúc này, một ngọn lửa nhỏ, không là đống lửa nhỏ như móng tay đứa bé đang chập chờn, theo sự xuất hiện của nó, mang tới chút ánh sáng cho xung quanh, có thể thấy, bên dưới ngọn lửa nhỏ chiếu rọi ra một khuôn mặt của nữ nhân. Nữ nhân mặc áo choàng sợi vàng màu đen, trông ung dung lộng lẫy, nằm trên một mặt băng, trong mơ hồ dường như có thể nhìn thấy hai bên chỗ nữ nhân nằm còn có khối băng tương tự, đây không phải băng bình thường, vì trong khối băng còn có hoa văn như ẩn như hiện, rõ ràng có khảm nam trận pháp nào đó không ngừng vận chuyển. Ngọn lửa này xuất hiện ở ấn đường của nữ nhân, nó đang bùng cháy, nó đang thiêu đốt, sức lực của nó rất nhỏ, nhưng lại thật sự tồn tại, rõ ràng một hơi thở đã có thể đơn giản thổi tắt nó, nhưng vấn đề là xung quanh khu vực này đâu có một người sống đứng dậy, bước tới gần, thổi một hơi đó chứ. Cũng vì vậy, nó sẽ không tắt, nó sẽ tiếp tục thiêu đốt, nó là lửa của hỏa phượng, cho dù chỉ có một tia như vậy, chỉ cần có vật tồn tại gần nó cũng có thể sinh sôi không ngừng. Tổn thương của nó rất rất nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, góp ít thành nhiều, không lâu trước quan gia Càn Quốc tự động giải binh trên đường núi Hậu Sơn, vì tu vi của luyện khí sĩ thực sự quá thấp, cho nên khiến cho lúc nội hỏa cuốn thân, cũng chỉ gợi ra một ngọn lửa nhỏ, vì vậy quan gia không thể không chịu đựng đau khổ dày vào thời gian dài hơn, nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công tặng thân xác của bản thân cho vùng mưa gió này, nó ở đó, nó đang cháy, nó đang đốt diệt. Nữ nhân phát ra tiếng kêu to. Lúc này nàng ta thậm chí không thể mang tới vết thương nặng phía trước nữa, gần như hoàn toàn mất đi phản kháng với kiếm tỳ, thân xác của nàng ta, thản tôn của nàng ta, bản hồn của nàng ta đã bị châm lửa rồi. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Nữ nhân gần như bị tâm thần, vừa cưỡng chết xua đuổi khí tức hỏa phượng trong cơ thể mình, vừa đóng lên với đầu khác, trở về, ta sắp chết rồi. Nàng ta sợ chết, rất sợ chết, nếu không nàng ta sẽ không giấu đi. Cũng sẽ không làm con chuột trong bóng tối chịu đựng lâu như vậy, quan trọng nhất là cách chết này khiến nàng ta vô cùng ngột ngạt, trở về, người phụ nữ lại gào thét nói, nàng ta rất vội vàng. Chỗ đó vốn trong khu vực tối tăm, vị trí ngọn lửa nhỏ thiêu đốt cũng chính là trán của nữ nhân đã bắt đầu xuất hiện màu đen, có xu thế lan ra, điều này tức là con đê nhìn dặm sạc vì ổ mối sắp bắt đầu rồi, nữ nhân không cảm nhận được đau đớn, nhưng nàng có thể cảm ứng được nguy cơ kia từ trong cõi sâu xa. Giống như ngươi đang nằm mơ, mà có người đang gây tổn hại cho cơ thể của ngươi, thì cho dù mơ còn chưa tỉnh, nhưng thực ra ngươi cũng có cảm ứng ở trong mơ, trở về. Nữ nhân lại phát ra tiếng kêu to, thân hình không những không đến chỗ kiếm tỳ, mà chuyển lại nhào về một chiến cục khác, nữ đồng còn đang cực kỳ miễn cưỡng chống đỡ dưới thế công của Trần Đại Hiệp, trên người nàng ta đã phủ đầy vết kiếm, nói cho cùng, đây là một trò chơi điền kỵ đua ngựa, so xem ngựa nhà ai có thể kiên trì được lâu hơn, nữ nhân gào thét, nữ đồng đã nghe thấy, chỉ là nàng ta căn bản không có tâm trạng đi suy nghĩ và phân tâm, không thể cảm nhận cục diện nữ nhân đang phải đối mặt gượng gạo và nguy hiểm cỡ nào, u. Nữ nhân xông vào trong, Trần Đại Hiệp không rút lui, mà buông ra một kiếm, nữ nhân không trốn tránh, cứng rắn chịu một kiếm này, sau lưng nháy mắt bị đào ra một lỗ như một bát to, nữ đồng thấy cơ hội, hai tay nhanh chóng kết ấn, một dây xích màu đen bay ra từ ngón tay, muốn trói lấy Trần Đại Hiệp, trong góc nhìn của nữ đồng, đây là cơ hội nữ nhân trả cái giá cực lớn để tạo ra cho nàng ta, thế nhưng, ngay sau đó, nắm đấm của nữ nhân đã đập vào lồng ngực của nữ nhân gào thét, dẫn ta trở về. Nữ nhân là võ phu rất rất mạnh, nàng ta có thể phân biệt ra chút kiếm ý nhị phẩm kiếm thánh truyền lại lúc trước, điều này tức là nàng ta không hoàn toàn xa lạ với cấp bậc sức mạnh này, nhưng võ phu dù sao cũng là võ phu, vì sao nàng ta vẫn luôn ở bên cạnh nữ đồng, hai người thực ra là chống đỡ lẫn nhau, nữ nhân cung cấp võ lực đảm bảo hành tẩu thiên hạ cho nữ đồng thì cung cấp tư cách hành tẩu thiên hạ cho hai người, trên đời muôn ngàn võ phu cũng chỉ có một Điền Vô Kính, đối với các võ phu khác. Cho dù là võ phu tuyệt đỉnh cũng không thể làm được, mượn xác hoàn hồn. Muốn trở về chỉ có kết thúc, giấc mơ này mới có thể khiến bản thân chân chính thức tỉnh, đi thôi tắt ngọn lửa kia, nữ đồng không kết thúc, nữ nhân kia sẽ ép nàng ta kết thúc trước. Trịnh Phàm từng trêu đùa với người mù, những cường giả mang theo luyện khí sĩ sau lưng vác theo cờ hiệu khôi phục đại hạ này, đều là tồn tại vô cùng nhát gan, lúc đối mặt với cục diện bất lợi, bọn họ căn bản không có lòng chiến đấu gì, cũng không có dũng khí liều chết. So với huynh muội Bách Lý đối mặt với Thiết Kỵ quân trấn Bắc năm đó không nói hai lời đã thu kiếm về thành cũng còn xa mới bằng, nhưng một khi thật sự uy hiếp đến căn bản của bọn họ lại có thể lập tức bộc phát ra sự quyết đoán và quyết tuyệt đáng sợ, nữ đồng cứng rắn ăn một quyền này của nữ nhân trong tình huống không hề có đề phòng, cơ thể nàng ta cuối cùng cũng nổ ra, nữ nhân đáp đất, sau khi nữ đồng biến mất, nữ nhân cũng lập tức trợn trắng mắt, trên người nàng ta có từng khí trắng phun ra, sau đó thể xác tan rã, ngã xuống dưới đất. Trần Đại Hiệp đáp đất, nhìn một màn này, dường như hơi không thể phản ứng lại. Trận quyết đấu này vậy mà đã hoàn thành kết thúc bằng cách này, hết chương 2840.